vị Phật tử chúng ta niệm Phật cầu gia bị. Không làm được năm điều này thì coi như chúng ta học Phật không thành tựu. Nếu chúng ta làm được năm điều này thì coi như chúng ta học Phật được thành tựu. Điều thứ nhất, bỏ là đi với Phật có sức khỏe. Nếu đi với Phật mà không có sức khỏe thì coi như chúng ta thất bại rồi. Nay bệnh mai đau, thân thể bì quyện thì chúng ta cũng khó lòng mà học Phật được. Muốn lại một thời sám hối hay muốn niệm những cái danh hiệu Phật mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta cũng không thể nào thực hiện được đâu. Muốn làm bất cứ một việc gì ở trong tam bảo cũng đều phải có sức khỏe. Nhưng ở đây muốn có sức khỏe thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái thứ hai, đó là tâm an. Nhất định tâm phải an thì phải có sức khỏe. Tâm không an thì rất dễ bị bệnh lắm. Thầy xin hỏi là bữa nào mà quý vị vui đó, bữa nào mà tâm hồn quý vị an ổn đó, quý vị ăn có ngon không? Quý vị ngủ có ngon không? Trời, được hai thứ đó là không rồi. Ăn được, ngủ được là người ta nói là điên rồi, đúng không? Đúng không? Là bữa nào mà cảm thấy trong lòng mình mà nó quan hỷ, trong lòng mình nó vui vẻ, trong lòng mình nó thoải mái, đúng không? Thì mình ngủ ở đâu cũng ngon, đúng không? Ăn cái gì mình cảm thấy ngon. Quý vị chú ý trong cuộc sống thử coi, khi mà tâm hồn mình không có buồn bực, tâm hồn mình không có cái gì là đau khổ hết á, thì lúc bây giờ là ai nói cái gì mình cũng quan hỷ, ai làm gì mình cũng quan hỷ, đúng không? Rồi là mình ngủ cũng rất là ngon, mà ăn cũng rất là ngon, mà ăn được ngủ được thì tất nhiên mình có sức khỏe rồi. Thế chứ mà như vậy thì muốn tâm an á thì nhất định phải tu. Chúng ta thấy là tâm mà muốn an thì nhất định phải tu, không có tu thì không bao giờ có tâm an cả trong cuộc sống này. Nếu tâm ta lăn lộn với cuộc đời, nếu tâm ta chạy theo cuộc đời, nếu tâm ta để rong ruổi với cuộc đời thì ở trong nhà Phật chúng ta bảo là tâm viên mà ý mạng. Quý vị có thấy cái này không? Có nghe này chưa? Tâm viên mà ý mạng có nghĩa là tâm như con ngựa, hay là bảo là tâm như là con vượn chì cây vậy đó. Bảo viên là con vượn đấy. Cho nên á, chúng ta ở trong cuộc đời này, chúng ta thấy là có một cái người đó mà sẽ sanh ra rất là hay, sanh ra rất là hay. Và chắc quý vị quen với cái người này nè, Ngô Thừa Ân. Quý vị có quen không? Không, có đúng không? Ông sanh ra con gì? Tôn Ngộ Không. Mà tôi, quý vị thấy không? Đá mà nó nứt một cái đùng đó là sanh ra con khỉ, đúng không? Thời giờ quý vị có thấy này không? Khỉ sanh ra khỉ chứ làm gì, đá mà nứt một cái đùng nó sanh ra con khỉ, đúng không? Và con khỉ này nó quậy lên tới cái Ngọc Hoàng á, nó xuống tận với Diêm Vương luôn á, nó xuống với Long Cung, chỗ nào cũng đi được hết á. À, để cuối cùng rồi Ngọc Hoàng phải chui xuống gầm bàn trốn. Và muốn được yên ổn thì phải phong cho nó một cái chức gì? Bậc Mã Ôn. Cho nên chúng ta thấy Ngô Thừa Ân hay không? Con khỉ mà giữ con ngựa. Đây, con khỉ mà đi giữ con ngựa, quý vị có ý gì không? Chính là Tôn Ngộ Không, chính là ý thức của chúng ta. Cho nên toàn bộ cái phim Tây Du Ký đó, Ngô Thừa Ân dựa trên duy thức học của Phật giáo. Cho nên chúng ta coi nhưng ít ai hiểu được là chính Ngô Thừa Ân và Biện Cơ là những người mà sanh ra cái tác phẩm Tây Du Ký, tức là nhận được cái cuốn nhật ký của thầy mình, tức là của Trần Huyền Trang, từ Trung Hoa sang Ấn Độ 17 năm du học. Thì ngài Huyền Trang viết nhật ký, hai người về lập ra thấy đại đường Tây Du Ký. Lúc bấy giờ với ảnh hưởng của duy thức á, thì lúc bấy giờ Ngô Thừa Ân viết thành tác phẩm Tây Du Ký. mà cái nhân vật đầu tiên ông nghĩ ngay đến chính là ý thức thứ sáu của con người, bảo là tâm viên và ý mã, cho nên ông nặng ra một cái con rất là hay, đó là con khỉ, đúng không? Con khỉ này nó như cái tâm của chúng ta vậy, không yên ổn được, nó chạy nhảy lung tung, không bao giờ đứng yên được. Mà bây giờ muốn đứng yên thì phải làm gì? Chỉ có giới của Phật, chỉ có pháp của Phật, mà tượng trưng đó là kim cô chú. Chúng ta thấy không? Tượng trưng là kim cô chú, cho nên chỉ có kim cô chú mới có thể áp chế được cái tâm vọng tưởng của tất cả chúng sanh. Để cho nên những người nào mà muốn tâm yên á là phải tu, nhất định phải tu. Tâm mà lăn xăng lộn xộn là không có tu được, không có yên được. Cho nên bây giờ sanh ra ý thức rồi thì bây giờ ông bảo là ý thức á là có nhiều cảnh giới lắm, cho nên cảnh giới của con người á thì chúng sinh đang đắm chìm trong ngũ dục, cho nên ông lựa ha, ông nặng, ông coi coi ông nặng ra con heo con heo là ai? Trường hợp giới. Cho nên chúng ta thấy trường hợp giới là đầy đủ ha, sắc nè, tức là gái nè, tiền nè, ăn nè, ngủ nè. Chúng ta coi cho nên Đức Phật bảo là con người rơi vào ngũ dục là gì? Tiền tài, sắc đẹp, công danh, ăn uống, ngủ nghỉ. Cho nên bát giới chính là tánh tham của con người. Chúng ta thấy rất hay cho đó, tánh tham của con người tập trung ở năm khía cạnh này nè, bát giới có đủ hết. Mà bây giờ anh muốn không có khổ đau trên cuộc đời này đó thì anh làm gì? Anh nên giữ cái tâm anh, tức là hồi nãy á thì tôi ngộ không á, mà muốn được yên á thì sư phụ đặt cho một cái tên bảo là ngộ không. Ngộ không có nghĩa là người nhận ra được cái không của muôn pháp. Tất cả trên cuộc đời này với cái tánh không của nhà Phật á, tức là thể hiện bằng lý duyên sanh. Cho nên ai thấu triệt được lý duyên sanh trong cuộc đời này, thấy thân mình là giả tạm và tất cả mọi thứ ở bên ngoài là giả tạm không còn chấp á, thì lúc bấy giờ tất cả mọi pháp đều hiện trong tâm người này. Cho nên á, cái con khỉ này nó đặc biệt, con cái là nó thấy được tất cả mọi quỷ quái yêu ma. Chúng ta thấy không, yêu ma quỷ quái trên cuộc đời này không có con cái gì mà có thể lọt qua được con mắt của con khỉ này đó. Chúng ta nhìn thử là thấy nè. Đấy, cho nên đó, người nào mà nhận chân ra được cái không của muôn pháp, tức là trên cuộc đời này tất cả đều là giả tạm do duyên sanh mà có, thì chúng ta thấy người đó thoát khỏi được cái khổ đau trên cuộc đời này. Chúng ta nhìn ra, cho nên bây giờ mà đặt cho nó cái tên là ngộ không. Nhưng mà đối với cái người mà ham mê ngũ dục của thế gian á, thì lúc bấy giờ á đặt cho nó một cái tên là gì? Ngộ tịnh. Cho nên nếu tâm tịnh mà giữ được giới của Phật nữa, tức là giữ được 8 điều trong giới luật của Phật, bảo là từ sát sanh cho đến không ăn phi thời, 8 điều này mà thường bảo là bát quan trai giới mà, tức là giữ được 8 cái điều này thì hoàn toàn tâm được thanh tịnh. Chúng ta nhìn kỹ nè, cái lộ trình rất hay cái đó này. Cho nên tóm lại thầy nói là người nào muốn tâm yên thì người đó nhất định phải tu. Nếu không có tu thì tâm không yên. Cho nên nó muốn có sức khỏe thì tâm chúng ta phải an, mà muốn tâm an ấy, thì ta phải tu. Cho nên ta có điều thứ nhất là sức khỏe, điều thứ hai là tâm an, điều thứ ba là ta có tuổi thọ. Tuổi thọ, tuổi thọ ở đây là gì? Tuổi thọ ở đây không phải là chúng ta có thọ mạng về cái tuổi đời không, mà chúng ta có thọ mạng về Phật pháp, có nghĩa là cảm nhận sâu sắc về lời dạy của Đức Thế Tôn trong cuộc đời của chúng ta, cảm nhận sâu sắc về sự biến đổi trên cuộc đời. Để cho nên người nào có cái cảm nhận này, người nào có cái thọ nhận này đó, thì người đó có một đời sống rất là an lành trên cuộc đời này. Chúng ta thấy cho nên á, tuổi đời á, thì được thọ, nhưng mà tuổi đạo á, thì được tăng. Chúng ta nhìn thấy á, ở mạng của con người có hai cái. Hôm qua ở trước kia thầy có nói không? Thầy bảo là mỗi một con người chúng ta đều có hai cái thân, một cái thân vật chất và một cái thân tinh thần. Cái đó thân vật chất á, thì chúng ta thọ khí huyết của cha mẹ mình. Là đúng không? Thì ngay từ ban đầu chúng ta lấy tinh gia đi quyết mẹ cộng lại thành các thân tinh thần, tính là cái nghiệp thức của chúng ta. Mỗi người đến đây mang một cái nghiệp thức khác nhau, một cái chủng tử khác nhau, mà nhà Phật ta gọi bảo là biệt nghiệp. Tức là biệt nghiệp có nghĩa là không ai giống ai hết ở trên cuộc đời này. Hôm qua thầy có nói đúng không? Nguyễn Thầy Hồng quý vị một tử nghe hôm qua bảo là chị em sanh đôi cũng không ai giống ai, chị em ruột trong một gia đình cũng không ai giống ai. Cho nên chúng ta thấy thế giới này có 7 tỷ người, hơn 7 tỷ người, nhưng mà đâu ai giống ai, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và mỗi người một cái nghiệp khác nhau. Không riêng về loài người mà tất cả các loài thú, loài vật, tất cả mọi loài xung quanh chúng ta cũng vậy. Mọi người xung quanh, mọi loài xung quanh chúng ta cũng do cái tương tác, cái giống nghiệp khác nhau. Cho nên tất cả mọi người mang đến đây mỗi một hạt giống, rồi lấy cái hạt giống đó chúng ta đi vào trong thai mẹ, lấy tinh cha, lấy huyết mẹ cộng lại làm cái bào thai ở trong thai mẹ, mượn chỗ đó mà để sanh ra 9 tháng 10 ngày. Như vậy thì cái hạt giống chủng tử này nè, nó trưởng thành và nó lớn lên cuộc đời đó, thì nó phải chiêu cảm tất cả những gì mà nó nằm ở bên trong sâu thức chủng tử của nó. Cho nên sanh ra cuộc đời đó, tất cả đầu tiên nó sanh ra là một những đứa trẻ không ai biết được nhận thức hết, đúng không? Chúng ta lựa 100 đứa trẻ sanh cùng một ngày cùng một giờ, chúng ta thấy nó giống nhau hoàn toàn, chúng ta thấy không? Nhưng mà lớn lên, tức là lớn lên chúng ta coi 100 đứa trẻ này có giống nhau không? Làm sao giống được? Mỗi đứa nó khác nhau hoàn toàn hết. Có một đứa thì được lành lặn, có một đứa thì lớn lên, nhưng mà có một đứa lại là chết đi 5-7 tuổi, 7-8 tuổi, 9-10 tuổi, vân vân. Rất là nhiều cái sai biệt của 100 đứa trẻ này, nên chúng ta nhìn thấy không? Cho nên cái hạt giống chúng ta mang đến đây là hoàn toàn khác nhau, không ai giống ai hết. Đó, như thế thì chính cái hạt giống này đó của chúng ta tạo. Vì thế mà thầy bảo là cái thọ mạng của chúng ta đến đây đó, nó có hai cái phần. Một cái phần cái thân vật chất này, thế thì dĩ nhiên cái thân vật chất này là chúng ta vay mượn rồi. Mượn hồi nãy ngay từ đầu thằng Quang thầy nói mượn kinh vay mượn quyết mẹ chứ. Bây giờ chúng ta vay mượn không khí để thở nè, không có không khí chút thử coi, đúng không? Cho nên á, lạnh một chút chúng ta chịu cũng không được, nóng một chút chúng ta chịu cũng không được. Tất cả mọi cái, cho nên người ta bảo là cái thân của mình nhìn kỹ giống như bốn con rắn độc ở trong thân mình, tức là tứ đại đất nước gió lửa. Nếu nó hòa hợp thì không sao, tức là bốn con rắn này mà nó chịu ở yên á, nó hòa hợp thì không sao. Nhưng một trong bốn con, chỉ cần một trong bốn con mà nó không chịu ở yên thôi, nó nổi lên một cái là chúng ta tiêu. Coi như nếu mà nhiệt độ, tức là lửa, con rắn lửa ở trong thân ta đó, mà tăng một cách đột biến, tức là nhiệt độ trong cơ thể ta tăng một cách đột biến là ta bị sốt. Ta bị sốt rất là khó, chúng ta thấy không? Nhưng mà nếu nước ở trong cơ thể ta, nó máu đó, mà nó lên cao quá, tức là nó tăng đột biến quá, thì chúng ta cũng khổ. Nước ở trong cơ thể mình nhiều quá thì coi chừng phổi và coi chừng thận rất là nguy hiểm. Cái này chúng ta để ý thôi. Nhưng mà đất ở trong cơ thể của chúng ta mà nhiều quá, tăng thận quá thì cũng coi chừng cũng thương nhé. Chúng ta nhìn thấy chỗ này nè, cho nên bốn cái đại này đó, người ta mới dí nó trong Phật giáo bảo là giống như bốn con rắn. Nó nằm yên thì thân ta tạm thời đi được yên ổn, nhưng mà không biết là nó giống như núi lửa thì chứ, không biết nó hoạt động vào lúc nào, không biết là nó trở chứng vào lúc nào đó. Cho nên lúc bấy giờ đó, ngài Quy Sơn nói với chúng ta một câu rất hay, bảo là cái bệnh và cái chết của con người, bảo là sanh già bệnh chết không hẹn cùng người, sớm còn tối mất, bỗng chốc còn qua đời khác rồi. Là chúng ta đang nhanh như cái chớp mắt đó. Trong nhà Phật dùng cái chớp mắt bảo là sát na, nhanh hơn cái sát na là nó đã qua đời khác rồi, tức là chuyển thế, chuyển tiếp qua đời cái thân thể này không còn nữa. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy luôn luôn lúc nào ta cũng có hai cái thân, một cái thân vật chất và một cái thân tinh thần. Cho nên ta phải chăm sóc hai cái thân này cho đúng nhé. Thân vật chất bệnh á thì ta phải nhờ bác sĩ, nhất định phải nhờ bác sĩ đó. Đó, cho nên cái thân tinh thần của ta bệnh á thì ta phải chữa bằng tinh thần. Chứ nếu cái thân tinh thần bệnh á mà chúng ta dùng cái vật chất ở bên ngoài chữa không được, nhất định phải chữa bằng cái thân tinh thần. Tức là chữa bằng tinh thần thì mới có thể đem lại cái bình ổn về tinh thần được. Đó, như vậy thì chữa bằng tinh thần chúng ta thấy cái tâm gì. Đó, như vậy thì thầy mới nói là ta có được tâm yên á thì ta có được tuổi thọ. Tức là người này sống rất là an lành ở trong cuộc đời đó, tức là tất cả mọi khổ đau trong cuộc đời không làm gì được người này. Bởi vì tâm họ được an nè, cho nên họ không có sức khỏe, họ sống rất là bình an. Đó, cái chúng ta có cái thứ ba rồi đó, thì chúng ta có cái thứ tư. Cái thứ tư này là quan trọng nhất trong năm tháng. Nếu chúng ta theo Phật á mà chúng ta không giàu thì thôi, chúng ta đừng tu nữa. Thầy nói thật, nghèo thì đừng có tu theo Phật, tu theo Phật phải giàu, nhất định phải giàu. Cho nên thầy khuyên Phật tử bên chùa thầy, nghèo đừng có đi tu. Mà sao có gì cười thiệt chứ bộ, thầy nói thật đó, nghèo đừng có đi tu. Giàu đi tu, nghèo đi tu làm đi tu mà nghèo thì thôi đừng đi tu. Đi tu mà nghèo đi tu làm gì? Đi tu là phải giàu, nhất định đi tu là phải giàu. Đi tu mà đi theo Phật mà, đi theo Phật mà nghèo thì thôi đi tu làm gì? Đi tu Phật mà nghèo thì coi như mình tu sai rồi. Mình tu sai rồi. Đã, cho nên có nhiều Phật tử ngơ ngác nhìn đài không hiểu. Thật sự ra quý vị đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Cái giàu ở đây á, thầy không có nói giàu nghèo tiền bạc đâu nhá. Giàu nghèo tiền bạc là cái thứ bỏ qua rồi. 2000 mấy trăm năm trước Thái tử Xuyên Hoa bỏ hết trơn trong hoàng cung rồi, đi ra chỉ có mình không mà tóc đồ cũng cắt rồi, kể cả áo mạo cũng gửi lại luôn rồi. Phật hoàng Trần Nhân Tông của chúng ta đó, vị vua anh minh của triều đại nhà Trần đó, xem nghe vàng như đôi dép dắt dưới chân bỏ rồi, 35 tuổi lên yên tử xuất gia tu hành, cần gì vàng bạc châu báu đâu. Nhưng cái giàu ở đây thầy mới nói là gì? Phước đức và trí tuệ. Hai cái này chính là tài sản lớn nhất của người tu. Chúng ta nhớ kỹ điều đó. Nếu đi tu theo Phật mà không có phước đức thì rất là nguy hiểm. Đi tu theo Phật mà không có phước đức thì thôi chứ mình đâu phải là nhà tu. Mà đi theo Phật mà không có trí tuệ nữa thì ta không đến với Phật rồi. Bởi vì đạo Phật á, được xưng danh là gì? Đạo từ bi và trí tuệ. Ta đến với đạo Phật mà ta không có từ bi, ta không có trí tuệ nữa thì coi như ta nghèo rồi. Mà nghèo quá nghèo rồi. Cho nên ở trong điều giác ngộ thứ 6 Đức Phật bảo cái gì? Điều giác ngộ thứ 6 dạy cho các bậc đại nhân á, nằm trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Đức Phật bảo là bần khổ đa quán, quạnh kết ác duyên, tăng trưởng tội ác. Tức là cái người bần nghèo á, tức là cái người nghèo á, ở đây cái nghèo nè, Đức Phật bảo là bần khổ thì đa quán, người nghèo á thì sẽ hay sanh ra quán hơn. Nhưng mà nhiều người á đọc đến đây rồi á thì bảo là cái người nghèo á thì thường hay cầu mong. Nói như vậy người giàu không cầu mong sao? Không lẽ người nghèo cầu mong không, người giàu không cầu mong, tức là người giàu không hiển lộ ha. Đôi khi người giàu hiển lộ còn hơn cả người nghèo nữa chứ, đúng không? Cho nên cái nghèo ở đây chúng ta hiểu sai lầm rồi. Cái nghèo ở đây Đức Phật có nghèo về tri thức. Cho nên cái người nào mà nghèo về tri thức trong đầu họ đó thì chúng ta nhận thấy là bảo là bần khổ thì đa quán. Tức là cái khổ bần là nghèo, mà nghèo thì nghèo cái trí tuệ trong đầu mình á, tức là không có trí tuệ. Mà nếu không có trí tuệ là vô minh. Tức là vô minh tức là không hiểu sự việc. Cho nên á, ai làm một chút cũng buồn, ai đọc một chút cũng buồn, ai nói một chút cũng buồn, đụng cái gì trên cuộc đời này cũng buồn hết. Cho nên bảo là bần khổ thì đa quán. Cho nên người này hay quán ăn sanh ra quán hờn á. Cho nên hay thường kết với ác duyên á. Chúng ta thấy nè. Còn cái người mà hiểu đạo á, cái người ta có trí tuệ á, người ta biết đâu là đúng, đâu là sai, thấy không? Đâu là lẽ phải, đâu là trái. Cho nên người ta có trí tuệ trong rồi đó. Mà nhà Phật bảo là Phật tánh, cái tâm Phật. Cái điều này mà quý vị nào mà tụng kinh Pháp Hoa đó, quý vị có tụng Pháp Hoa không? Tức là khi mà tụng kinh Pháp Hoa đó, mà tụng tới cái phẩm thứ 11 đó, hiện bảo tháp. Tức là lúc bây giờ một bảo tháp từ dưới đất vọt lên, ở trong tháp đó có một Đức Phật ngồi trong đó. Mà vị nào mà mở được cửa tháp Đao Bảo này ra rồi đó, tức là thấy được Phật Đao Bảo rồi đó, thì ngay liền sau đó người ta tác chế cho chúng ta phẩm thứ 12 là Đề Bà Đạt Đa. Chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa là toàn là phái khóa không, nhưng mà Đức Phật vẫn chúc và vẫn chúc lị cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Chúng ta nhìn thấy cái này không? Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái người đó có trí tuệ trong lòng mình rồi, người đó có Phật tánh sáng suốt trong lòng mình rồi đó, thì người đó nhìn tất cả phiền não, tất cả khổ đau trong cuộc đời này là chất liệu để tu, là chất liệu để sống đối với họ. Cho nên ở trên cuộc đời này có những cái chúng ta nhìn nhận này. Thầy nói ví dụ như cực khổ. Chúng ta nghe từ này không? Cực khổ. Cực khổ. Chúng ta nghe hai từ đó là nghe cực khổ. Bởi vì tại sao kêu là cực khổ? Bởi vì nó không như ý của mình. Những cái người mà nó cực cực quá đi không, nhưng mà mình cực, mình không chấp nhận cái nghèo này, mình làm lụng vất vả rồi mình đặt cái khổ đau vào trong đó. Cho nên thầy mới nói với quý vị làm nhà bếp á, tụi con làm nhà bếp cực lắm, nhưng mà lại đeo thêm một cái gông nữa. Lửa thế gian nó đốt là đủ chết rồi, tức là lửa thế gian nó đủ nóng rồi, nhưng mà tụi con lại đốt thêm một cái thứ lửa đáng sợ nữa, đó là lửa trong tâm mình. Lửa bên ngoài nó đốt là đã đủ nóng rồi ha, nhưng mà lửa trong tâm tụi con mà đốt nữa thì thôi, hai cái này nó cộng lại thành nhà bếp của thầy cái, nhất định nhà bếp của thầy cái. Cho nên làm ơn làm phước, làm nhà bếp á thì làm ơn phải dịu cái tâm mình lại. Tức là lửa bên ngoài nó nóng, nhưng mà ở trong tâm của mình nguội lạnh, thì đây thì tụi con có công đức rồi. Tức là bảo là lửa bên ngoài nó đốt, nhưng mà lửa bên trong lòng mình là nó nguội lạnh. Tức là làm không sân hận, không có sân hận, nhất định làm nhà bếp không sân hận. Tức là cúi đầu xuống mà làm, ghim đầu xuống mà làm. Bởi vì mình biết mình đang làm công quả mà. Tức là mình đang làm công quả. Cho nên á, chúng ta không thể để cho cái lửa ở trong lòng mình nó đốt một lần nữa. Chịu cái lửa nóng của thế gian là đã mệt rồi, bây giờ lửa này nó đốt thêm một lần nữa thì coi như chúng ta khổ thôi. Chúng ta nhìn kỹ nha. Cho nên thầy mới nói là ở trên đời này chúng ta thấy, thầy vừa nói cực nhưng mà khổ. Chúng ta đã cực rồi nhưng mà khổ. Quan trọng là làm sao chúng ta cực nhưng mà không khổ. Thầy lấy ví dụ này, quý vị thấy có những người mà họ sanh ra đó, rồi họ rơi vào hoàn cảnh nghèo đó, nhưng mà con cái của họ ha, vì con cái đó họ làm lụng vất vả không thể diễn tả nổi. Nhưng mà quý vị thấy nếu con cái họ ngoan ngoãn, con cái họ ngoan hiền, con cái học giỏi thì cha mẹ này có khổ không? Không có khổ. Cực nhưng mà gì? Không có khổ. Cực nhưng mà không có khổ. Nhưng ngược lại, những người có tiền, những nhà giàu, những người có tiền nhưng mà con hư thì khổ không? khổ, thấy không? Cho nên những người này người ta cực thiệt, nhưng mà người ta không khổ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ví dụ giờ mình có người thân mình bị bệnh, đúng không? Mình có người thân của mình bị bệnh, ai đó cần biết mà người thân yêu của mình, dầu cho mình chăm sóc người đó cực khổ tới nào đi nữa, và dầu cho người đó không được khỏe lại bình thường như người bình thường đi, thì nếu người đó thoát được bệnh tật thôi, thì mình thấy có vui không? Vui thấy không? Cực nhưng mà không có khổ. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là ở cái trạng thái này chúng ta nhìn cho kỹ này, cực nhưng mà không khổ. Có những rất là nhiều. Rồi đôi khi chúng ta thấy ngay trong cuộc đời, ví dụ như những anh lính cứu hỏa, những anh lính mà làm cứu hỏa, chúng ta thấy anh cực, rất là cực, có thể xông vô lửa, xông vô tất cả mọi nơi, nhưng các anh này cực lắm nhưng mà không có khổ. Là bởi vì sao? Vì cứu được người, vì giữ gìn được tài sản cho người, tất cả mọi người xung quanh đấy, quý vị thấy không? Rồi một cái nữa, ví dụ như ta đi từ thiện, quý vị đi từ thiện mà quý vị có lên những cái vùng mà vùng cao, vùng núi, hay là quý vị đi tận về miền sâu, đi vô các đồng bào dân tộc á, tức là chúng ta đi vô đó mà bảo là đi bộ, mà đi bộ cũng không yên hả, đi bộ cũng chưa yên nữa, tức là phải băng rừng lội suối. Cho nên năm rồi thầy mới nói là mới ở bên Việt Nam mà mọi người bảo là thầy ở dưới đây không có người nghèo mà sao lên tận miền núi, phải lên tới trên đó chúng ta mới thấy cái nghèo ở dưới miền xuôi của chúng ta không có gì hết, tức là chưa có gì hết, mà nghèo cái miền xuôi của chúng ta cũng nghèo nhưng mà chưa đến độ lên tới trên đó rồi, trên miền núi đó chúng ta mới thấy. Đấy, cho nên khoảng từ 2-3 năm nay là thầy đi nhiều nhất là mấy miền núi. Hôm rồi thầy có đi 2 chuyến ở ngoài Hà Giang là một, với ở ngoài cái gì đó, cái tỉnh gì ở miền ngoài đó, lên tận ở trên một cái cải. Không phải Lào Cai mà cái tỉnh gì đó. Không phải Cao Bằng. Yên Bái, đúng rồi, Yên Bái. Lên tận nơi mới thấy được cái khổ của các em, không có áo để mặc, không có áo lạnh mà mùa đông cũng không có giày dép gì hết. Đó, cho nên chúng ta mới thấy được cái sự khổ ở trên đó. Chúng ta thấy. Nhưng mà đi như vậy đó, nhưng mà Phật tử lại không khổ, cực thì mà cực. Đi mà phải nói là xe không chở được đồ lên tới nơi mà mỗi người phải khuân lên, mà khuân lên đâu có yên đâu, vừa đi vừa khuân mà vừa coi cái chân chở nó chậm. Mà nó chậm một cái rồi thì thôi, thì xác không tìm không được, chứ đừng nói chi chết thì lẽ đương nhiên rồi, xác tìm không được, bởi vì bên là vực thẳm, bên là đèo núi, mà họ ở gọi là cổng trời, tức là họ ở trên đó, họ không có xuống, nhất định họ không xuống, nhưng mà họ nghèo đó. Cho nên này mới nói như vậy, chúng ta thấy trạng thái là cực nhưng mà chúng ta vui, bởi vì chúng ta mang lại được một cái niềm hạnh phúc cho một cái số người nào đó, chúng ta thấy. Cho nên thầy mới nói là cái ở trên đời có cái cực khổ chúng ta chưa biết đó, mà khi chúng ta hiểu ở trong lòng mình được là cực nhưng mà không khổ, không cực nhưng mà không khổ. Rồi cái nữa người ta bảo là gì, đau khổ, quý vị có nghe từ này chưa, đau khổ. Ví dụ giờ mình bị người ai đánh thì dĩ nhiên phải đau rồi, nhưng mà chúng ta suy nghĩ lại đi, thầy có một cái đĩa bảo là nhận diện kẻ thù. Thường ở trên đời này ai mà làm cho mình đau khổ á, mình hay thù ghét người đó, mình bảo người đó là kẻ thù của mình, người đó đem đau khổ đến cho mình. Nhưng nếu ta bình tâm suy nghĩ lại đi, hôm qua thầy mới nói tất cả trong cuộc đời này là chữ duyên, nếu không có duyên thì không có nợ, tức là mà không có nợ thì người ta không đòi, nhất định không đòi. Vợ chồng là anh em là bè bạn, hôm qua thầy nói thầy trò không, tất cả mọi cái đều gói trong một chữ duyên thôi, một chữ duyên thôi, chứ anh em cũng có chữ duyên mới sanh chung một anh em, chứ không có duyên sao sanh anh em đó. Rồi bè bạn cũng vậy, không có duyên sao gặp đó. Thầy trò chúng ta cũng đâu có ai quen biết ai đâu, người ở xứ Bắc, người ở xứ Nam, mà nơi đây là đất của Đức chứ không phải đất của mình, không. Nhưng mà thầy trò gặp được nhau nơi đất của người ta, mà mỗi thầy trò thì vẫn một nơi bảo là duyên chứ, nếu không duyên làm sao mà gặp. Quý vị đi trên xe hôm qua thầy nói, đi trên một chiếc xe bus mấy chục người đi làm tới làm lui làm xuôi làm ngược, đi một năm không biết bao nhiêu, nhưng mà không có duyên rồi á, bốn mắt nhìn nhau chơi vậy vui vậy thôi, xuống xe đi, không ai ấn tượng gì hết, không ai giờ ấn tượng gì hết. Mà một khi đã có duyên từ đời kiếp trước rồi đó, nó cộng thêm một kiểu nào nữa thì càng sâu hơn nữa, đúng không? Nếu đã có duyên rồi thì quen sơ sơ, mà nếu có chữ nợ nữa đó thì bắt đầu là xin gì, xin số điện thoại, xin địa chỉ, xin email, rồi về chắc qua chắc lại, rồi chắc qua chắc lại vui. Rồi thời gian sau cuối cùng cả hai người dẫn nhau ra một cái chỗ nào đó để ký giấy ở tù trung tâm. Ở Việt Nam, ở Mỹ, ở Đức này thầy biết chỗ nào, nhưng mà ở Việt Nam thì chắc chắn là sẵn thầy dẫn ra chỗ đó để ký giấy ở tù trung tâm. Chúng ta coi ha, quả là duyên nợ. Cho nên chúng ta nhìn thấy chỗ này là chúng ta sẽ thấy tất cả đều là chữ duyên chứ, nếu không có duyên thì người ta không đòi mình. Cho nên và thượng bổn sư thầy phải nói một câu nè, mai sau này con lớn lên trong cuộc đời con á, dù ở trong hay ở ngoài đạo, con phải nhớ kỹ một điều: khi con gặp phải thiếu duyên thì đây là nhân quả của con gieo, đừng đổ thừa cho ai hết, mà chính con là người phải giải quyết cái này. Đức Hòa Thượng nói với thầy á, chính con tạo một ác nghiệp, bây giờ con phải trả ác nghiệp, nhất định cái điều đó đều xảy ra trong đời con. Cho nên á, con đừng có quán trách người, mà hãy vui vẻ, nợ cũ thì trả giùm thầy, nhưng nợ mới đừng gieo nữa, nhất định nợ mới đừng mượn nữa, thì con mới mong sống yên ổn được. Còn nếu nợ cũ chưa trả, nợ mới lại chồng thêm, thì mãi mãi cuộc đời con sanh trong luân hồi, phải trả nợ cho người ta. Nên ông bà thường nói rất rõ là phải trả nợ, chừng nào nợ cũ mà trả, nợ mới không mượn nữa, đừng mượn nữa. Thôi tôi thiếu nợ cho bà, tôi chấp nhận tôi trả, dầu bà có lấy cái mạng tôi đi nữa tôi cũng chấp nhận trả chứ. Hàng trăm người bạn lấy mà lấy cái mạng tôi, không, hàng trăm tu sĩ bạn chửi ai mà chửi tôi, hàng ngàn tu sĩ các bạn mình tôi đi tu, bạn nói xấu ai mà nói xấu tôi, rồi đi vui trả cho bạn xong rồi nghe, trả xong rồi đâu không đòi nữa, nói trước là không đòi nữa nghe. À, vui vẻ chấp nhận trả cho bà xong, bà cỡ nào tôi cũng trả, chấp nhận cỡ nào tôi cũng trả. Có nghĩa là bà thường nói cái này là thầy nói đấy, ở trên cuốn đường tu. Cho nên từ hồi nhỏ mấy chục năm cho đến bây giờ mấy chục năm ở trong nhà chùa đó, thầy lấy cái lời dạy này của bà thường sống với chữ duyên. Nó sống với chữ duyên chứ, ai đến với thầy thuận duyên thì thầy biết, ai đến với thầy kết duyên thầy cũng biết, thậm chí ai đến với thầy nghịch duyên thầy cũng biết. Ba cái đối tượng này thầy sống tốt trong cuộc đời. Người kết duyên tức là người thuận duyên với thầy đó, thì thầy cố gắng khuyên họ cố gắng tu nữa, tức là cố gắng làm công đức, cố gắng tu hơn nữa. Nếu người kết duyên cũng cố gắng nâng cái này lên, tức là nâng cái duyên này lên để họ tu tiếp với mình. Nhưng nếu người nghịch duyên cũng phải quá giải nhân duyên này, chứ không được căm thù họ, cũng không được làm với họ. Cho nên thầy thường nói với các chú đệ tử của thầy, thầy bảo là người ta đối với tụi con thế nào là cái nghiệp của người ta, nhưng tụi con đối với họ thế nào là cái nghiệp của tụi con. Cho nên người ta ghét tụi con là cái nghiệp của họ, nhưng nếu tụi con ghét lại họ chính là cái nghiệp của con. Để cho nên thầy mới nói là trời tạo nghiệp thì còn sống, mà người tạo nghiệp thì có chừng. Tức là từ tụi con mở toàn cánh cửa địa ngục ra, chứ không có có ông Duyên Dương nào có đủ khả năng có thể mở cửa địa ngục cho tụi con, mà chính bản thân tụi con mở cửa địa ngục cho tụi con. Đấy, cho nên chính vì thế mà thầy mới nói là ở trên đời này đó, chúng ta phải nhìn cho kỹ cái này. Nếu chúng ta có trí tuệ đó thì chúng ta phải phân định được. Nếu mà muốn có trí tuệ đó thì chúng ta phải học Phật chứ. Học Phật, cho nên hôm qua dưới đó thầy có nói đó, tất cả Phật tử ngồi đây, người đã quy y rồi, người chưa quy y, người cảm tình với đạo Phật mà ta đến đây, thế nên ta quy y rồi hay ta chưa quy y gì cũng vậy, ta đến với Phật thì ta phải hiểu Phật. Đến với Phật mà ta không hiểu Phật á, thì ta phỉ báng Phật. Cho nên rất nhiều người học Phật nhưng hoàn toàn không hiểu Phật. Rồi rất nhiều người đến với giáo pháp của Phật cũng không hiểu giáo pháp. Rất nhiều người đến chư Tăng nhưng không hiểu chư Tăng. Nó thậm chí có ở bên Việt Nam á, có nhiều người á, đem đến cúng cho một ông thầy đó, nuôi cho một ông vị thầy đó học, rồi cuối cùng bất như ý gì đó là lợi gặp thầy, gặp hòa thượng viện chủ, la làng lên. Thầy mới nói bà ơi, ngay từ đầu bà không hiểu tăng rồi, ngay từ đầu cái tâm của bà cúng không thanh tịnh, vị nhận nó cũng không thanh tịnh, cho nên á, hai cái không thanh tịnh thì nó gặp nhau thì bà tưởng tượng nó ra cái gì rồi. Bà không hiểu chứ tăng, bà không hiểu tăng rồi, bà quy y mấy chục năm nhưng rất tiếc á, là bà không hiểu tăng. Quy y theo cái kiểu này thì xin thưa với bà, mãi mãi ở trong địa ngục, đừng mong gì thoát khỏi địa ngục khổ đau. Bởi vì cái nhân ta bà này bà chưa thoát khỏi thì cái quả này nhất định phải rơi vào trong khổ đau đó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta một điều này: sống mà an lạc đó, thì chết giải thoát, nhất định phải giải thoát. Nên sống an lạc thì chết giải thoát, nhưng mà nếu sống khổ đau thì chết vô địa ngục. Chúng ta nhớ kỹ điều đó đó. Tức cái nhân gieo ta bà này mà, cho nên ở ta bà này nó nhân quả nó chuẩn xác vô cùng. Thầy thường nói ở đời người ta nói một câu này: tòa án ở bên ngoài không sợ, nhưng mà sợ nhất là cái tòa án gì? À, tòa án lương tâm. Nhưng tòa án lương tâm cũng chưa sợ. Tòa án lương tâm là thấy quý rồi nhưng chưa sợ bằng tòa án nhân quả. Tòa án nhân quả là một thứ tòa án mà nó không hề từ bất cứ một ai, dù tăng hay tục, dù tăng cũng vậy hay dù tục cũng vậy. Nếu tục tăng mà vẫn gieo nhân quả thì vẫn phải bị trả quả báo như thường. Chứ đừng có nghĩ mình là thầy tu cũng trả quả báo, làm gì có chuyện đó. Dù tăng hay dù tục, đối với quả báo đều giống như nhau. Cho nên có một lần thầy nhớ thầy hỏi với Phật tử này vậy chứ: bây giờ thầy đố quý vị nè, ông vua ông chết làm sao? Ông vua ông chết làm sao? Hả? Sao cười? Ông chết làm sao? Ở tiệm nghỉ thở thì ông chết. Bây giờ đó, thầy hỏi gì? Sao ăn mày chết làm sao? Ở thì ông cũng nghĩ sao ông chết. Bây giờ thấy không? Cho nên cái chết á, dù cho vua hay dù ăn mày đi nữa, cái chết với nhau điều gì? Cho nên nhân quả dù bất cứ một ai cũng phải trả nhân quả. Anh tạo cái gì là anh trả cái đó, chứ không có nói đây là nhân quả bù trừ, có nghĩa là tôi gieo cái nhân đó rồi hôm nay tôi làm gì đó tôi bù trừ trở lại, không có đâu nhé. Đó, cho nên thầy mới nói với các chú trong chùa thầy, không có đâu nhé. Tụi con nhìn người trên cuộc đời này, tụi con thấy trên cuộc đời này nó có ba thứ nghiệp mà tụi con cần chú ý. Cái nghiệp thứ nhất đó, bảo là ác nghiệp, tức là nghiệp xấu, bảo là nghiệp xấu, ác nghiệp tức là người tạo nghiệp xấu đó. Cái thứ hai bảo là thập nghiệp, tức là người tạo nghiệp tốt, tức là nghiệp trắng, bảo là nghiệp tốt. Nhưng có những cái thứ nghiệp nữa, thứ ba bảo là hắc bạch hòa lẫn. Hắc bạch hòa lẫn có nghĩa là ác nghiệp và gì, ác nghiệp và nghiệp tốt, tức là nghiệp tốt thiện nghiệp đó. Hai cái này nó hòa trong một con người, có nghĩa là bây giờ kêu họ bố thí, kêu họ làm cái gì họ cũng làm, nhưng mà kêu họ ăn chay hay làm bất cứ một việc gì nó không được. Tức là thầy nói vậy không phải là cái muốn nói cái gì đâu, nhưng mà thực tế là chính vì chỗ đó đời sau những cái người mà đó nó sanh ra đó họ rất là giàu, bởi vì chiêu cảm cái quả mà bố thí hay là tất cả là họ rất là giàu. Nhưng ngược đổi lại họ phải chấp nhận một thân mạng, một cái yểu mạng, một cái thân bệnh hoạn, một cái mạng ngắn ở trên cuộc đời này. Cái đó là chấp nhận, tương tác chấp nhận thôi. Chúng ta chú ý cho nó. Cho nên cả đây thầy bảo là hắc bạch hòa lẫn. Vì thế mà ở trong các chết cũng vậy, nó có ba hạng người chết. Hạng người thứ nhất bảo là họ vừa thắt hơi là vãng sanh, tức là họ bình thường họ niệm Phật, bình thường họ lắm sống điều tốt điều thiện, bình thường họ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là bình thường họ nhất tâm, họ nhàm chán thế giới ta bà này rồi, họ thấy thế giới ta bà này quá khổ đau rồi, tức là người sống không chân thật rồi, anh em nhiều khi rồi anh em ruột thịt nhưng mà tàn sát với nhau bởi vì cái của cải thế gian, rồi vợ chồng ân ái như vậy nhưng mà trở mặt với nhau là không có còn cái từ nào để mà không có thể, thậm chí mua hệ rồi giết hại lẫn nhau nữa. Chúng ta thấy không? Cho nên họ nhìn thấy cảnh ta bà khổ đau như vậy họ nhàm chán rồi, cho nên họ quyết chí từ bỏ thế giới ta bà này, một lần cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên họ tinh tấn họ niệm Phật đến ngày diêm dung á, tức là họ diêm tịch á, họ mất á, thì họ được về với Phật. Những người này là tắt hơi là được Phật trước rồi. Nhưng có hạng người thứ hai, họ làm ác một cách cùng cực, không có việc gì ác trên đời này mà họ không dám làm, cho nên họ vừa tắt hơi lọt thẳng vào trong địa ngục, chứ không có đợi năm tháng ngày giờ để nó giống như trên đời này đó. Anh mà phạm tội giết người có bằng chứng cụ thể là người ta bắt ăn ngay thật, chứ không có nói điều tra điều triết gì cho nó mệt lắm, đúng không? Nhưng mà có những hạng người chưa phân định, đang là số là rơi vào cái nghiệp thứ ba này, tức là chưa thẩm định là thiện hay ác đối với người này, cho nên thiện họ cũng có mà ác họ cũng có. Vì thế mà phải trải qua 77 muôn 9 ngày, tức là 77 muôn 9 ngày phải chờ, cần phải thẩm định người này coi thiện hay ác. Cái ngày 49 bảo là ngày định nghiệp á, thì người này phải theo cái nào nặng, tức là cái nào mà nó nhiều nhất chiêu cảm thì đi theo đường đó, nhất định phải đi theo con đường đó. Chúng ta thấy này, cho nên chính vì thế đó mà ở trên cuộc đời này chúng ta chú ý, thầy mới nói là khi mà mình có một cái nghiệp hồi nãy thầy mang chủng tử đến đời này thì tất cả chúng ta phải có một cái nhìn trí tuệ. Ta đến với Phật ta thật sự hiểu Phật, mà ta đến với giáo pháp ta phải hiểu giáo pháp. Hôm qua thầy nói ở dưới cái đạo tràng dưới cũng vậy, bây giờ ở đây cũng vậy. Quý vị đang thấy trước mặt mình ba tượng Phật lớn không, quý vị thấy không, quý vị thấy rồi đúng không? Sáng giờ quý vị tới quý vị có lại không, có không? Nhưng quý vị hiểu không? Đại Phật có hiểu Phật chứ, Đại Phật có hiểu Phật chứ. Cho nên cái này mới nói là tại sao chúng ta lại Phật hiểu Phật, bởi vì khi chúng ta hiểu Phật rồi đó thì chúng ta mới đem lại an lành. Hôm qua ở dưới đạo tràng dưới kia thầy có nói, thầy bảo là đi theo Phật á thì mình hiểu Phật, mà muốn hiểu Phật á thì mình phải học Phật, mình nhìn Phật chứ. Cho nên trên bước đường tu á, thầy ít có nhìn ai, thầy không nhìn ai á mà thầy nhìn Phật, tức là nhìn Phật coi Phật xử trí làm sao. Phật bị người ta nói xấu, Phật bị người ta chê bai, Phật bị người ta chỉ trích, và ngược lại Phật đối xử với mọi người như thế nào? Phật đối xử với mọi người bằng tâm từ bi. Thì bây giờ thầy đi theo Phật cũng phải đối xử với mọi người bằng tâm từ bi, tâm bình đẳng. Phật bị người ta chỉ trích, ngài không bao giờ mắng chửi lại, ngài đem cái lòng từ bi để cảm hóa người đó. Thì bây giờ mình là đệ tử Phật, mình cũng có thực hành theo vậy chứ. Hôm qua ở dưới đó thầy có nói mà, ông bà mình nói một câu là con nhà tông không giống lông thì phải giống cánh. Mình là con của Phật mà mình phải giống Phật chứ. Mình mà con của Phật á mà mình nổi sân hận, mình nổi tham lam thì cái này con của ác ma chứ không phải con của Phật. Hôm qua dưới thầy có nói, thầy nói lại Quan Âm Bồ Tát mà bị người ta mấy anh thanh niên chọc á, mà xin Phật nghỉ tu 5 phút chửi cái quỷ này. Cái kiểu đó thì con của ác ma rồi, con của Phật cái gì? Không, con của Phật mà vô tới đạo tràng rồi đó, mà người này còn nhìn cái lỗi của người kia, người này còn nói cái xấu của người kia nói cái xấu của người đó. Cho nên thầy mới nói ở bên Phật tử chùa thầy đó, chùa thầy đó, từ ở trên đường lộ đó đi xuống ở dưới đó khoảng 200 mét, mọi người bảo sư phụ sao sư phụ bắt cầu, thầy nói bắt thì cũng được, nhưng mà ngụ ý sư phụ muốn là để cho Phật tử đó, đi từ trên lộ đó xuống, con làm ơn bỏ bớt chuyện thế gian, tức là 200 mét này bỏ hết chuyện này, khi bước vô cổng chùa thầy rồi nên bước qua cửa không môn mà vô, tức là mang tâm không mà đi vào đạo, nhớ kỹ là đi vào cửa Phật đó là đi vào cửa không môn, không mang theo hỷ nộ của thế gian, không mang theo tất cứ một cái gì của thế gian. Đó, bây giờ chúng ta vô như vậy rồi đó thì chúng ta mới học Phật được, mang cái tâm không này đi vào đạo, tức là không nhìn thấy lỗi người, không chỉ trích lỗi người, không hiếu luận Phật pháp, và không có tạo cái ác nghiệp ác duyên ở trong cái đất Phật này. Nên ta đến đây, ta đến ta học Phật, nhưng mà ta không học Phật được mà ta là tạo ác duyên nữa thì cái đó là cái lỗi của ta. Nó ta thấy nè. Cho nên này mới nói là quý vị thấy nè. Phật á ngày sanh như chúng ta, hôm qua dưới này có nói, người nào nói đó, Phật có ba thân mà. Ngày sanh ra cái thân như chúng ta, tức là thân ngũ uẩn và thân tứ đại như chúng ta, nhưng ngài lại phát triển cái thân của cha mẹ sanh ra bảo là sanh thân đó thành một thân thứ hai, bảo là báo thân. Tức là báo thân của Phật là phước đức và trí tuệ, hai cái này kết hợp thành báo thân của Như Lai. Nên bây giờ ta theo Phật thì ta cũng phải xây dựng cái này chứ, xây dựng phước đức và trí tuệ để trở thành cái báo thân này có mặt ở trên cuộc đời. Ta có báo thân á thì ta cũng bị luân hồi, nếu ta để sanh thân á mà biến thành nghiệp thân thì ta bị luân hồi. Chúng ta thấy không, nếu sanh thân của cha mẹ sanh ra là cái sanh thân, trong khi Đức Phật và các vị tổ cũng giống như chúng ta, nhưng mà ngài lại xây dựng thành cái thân thứ hai cực kỳ hay, đó là báo thân. Mà báo thân là phước đức và trí tuệ, cho nên ngài cố gắng trao dồi trí tuệ và trao dồi phước đức. Ở đời này chúng ta lấy hai cái này, nói theo nhà Phật như vậy thì khó hiểu, nhưng thực tế ở bên ngoài dễ hiểu lắm. Ở bên ngoài dễ hiểu lắm. Bảo là phước đức là gì, là tài sản mình sống ở đây. Thế ở bên ngoài mà người nào mà chúng ta có phước đức á, thì chúng ta nhìn thấy y báo chánh báo tốt. Mà bảo là người có phước đức á, thì ông bà mình nói rồi, đức trọng quỷ thần cũng phải kinh. Người có đức một sức mà ăn, đúng không? Ông bà mình giải rất là kỹ, có đức một sức mà ăn. Mà phước đức từ đâu ra? Hai cái này là chúng ta coi nhé. Đôi khi chúng ta có phước nhưng chúng ta lại không có đức. Chúng ta nhìn kỹ mà, đôi khi chúng ta có phước nhưng không có đức. Có nghĩa là chúng ta có phước giàu có nhưng chúng ta lại không có đức, tức là chúng ta ăn ở với mọi người không có một cái tình nghĩa gì hết, chúng ta bất hiếu với cha mẹ, tất cả mọi thứ. Chúng ta có phước thật nhưng chúng ta là thiếu cái đức. Chúng ta nhìn kỹ. Cho nên đôi khi có người có đức nhưng mà lại thiếu phước. Có nghĩa là người ta sống đời sống cái nghèo thật, nhưng mà ta sống với mọi người rất là chan hòa, với cha mẹ hiếu thảo, với anh em hòa thuận, người ta đềm bọc, mặc dù người ta nghèo nhưng mà ta có gì ta chia sẻ cái đó. Cho nên bảo người này á không có phước nhưng mà người ta lại có đức, tức là cái đức sống ở đời người ta rất là lớn. Chúng ta chú ý hai cái này. Cho nên á, ta đừng lầm tưởng hai cái này là một, hai cái này là hai nhé. Một cái là tạo tác, nhưng một cái là cái sống, tư cách sống của chúng ta để đưa đến cái đức của mình tích tụ lâu dài. Còn cái phước là do chúng ta tạo, ví dụ như là bố thí, ví dụ như là phóng sanh, tất cả mọi thứ đó, nó mang lại cái phước lớn cho chúng ta. Thì cái phước nó có thể sanh lên tới cung trời, tức là hưởng phước báo các cõi trời. Nhưng mà cái đức mới chính là cái tồn tại lâu dài của chúng ta trong cuộc đời này. Cho nên ông bà mình nói rồi, người mà có đầy đủ hai cái này, tức là người có đức thì không có sức mạnh. Bởi vì chúng ta có đức thì thiên thần, thánh thần ủng hộ chúng ta. Người mà có đức thì long thiên hộ pháp ủng hộ người này. Cho nên chuyện lớn quá thành nhỏ, mà chuyện nhỏ quá thành không. Chúng ta chú ý. Cho nên chúng ta có thiên thần che chở chứ. Chúng ta có long thiên hộ pháp che chở cái người có đức này. Còn khi mà chúng ta không có phước rồi mà mong người khác che chở, các vị thiên thần che chở là điều rất là khó trong cuộc đời. Chúng ta nhìn kỹ. Cho nên chính vì chỗ đó mà hai cái này chúng ta thấy, người nào mà có phước đức và có trí tuệ, tức là có được phước đức ở đời. Và trí tuệ là gì? Là cái học thức đó. Ông ở đời bảo là cái tri thức đó. Chúng ta nhìn kỹ đó. Cho nên ở Việt Nam thầy thường nói với trẻ, thầy bảo là nếu mà tụi con không học đó, thì tụi con chú ý nè, bây giờ tụi con không cố gắng học đó, thứ nhất là tụi con phụ lại công ơn cha mẹ và chính tụi con hủy hoại cuộc đời mình. Nhưng tụi con nhìn kỹ nè, thầy nói tụi con hủy hoại là gì nè? Người ta đến cơ quan xí nghiệp một ngày 8 tiếng, sáng tụi con cũng xách túi đi làm. Nhưng nếu người ta có bằng đại học, người ta có bằng thạc sĩ, người ta ngồi trong văn phòng không à, nó ngồi trong phòng lạnh hơn, nó ngồi trong phòng mát mà nó bấm vi tính không à, nhưng mà lương một tháng của nó đó là mười mấy triệu. Nhưng mà tụi con mà không có cái học thức rồi đó thì chỉ là học thức thôi, thì tụi con làm công nhân, làm cu ly ở dưới nhà máy là mai cầm lưng luôn, gọi là mai mai công nghiệp á. Một tháng tụi con chỉ được có 5-6 triệu à. Mà bởi vì tại sao tụi con thua người ta? Thua người ta bởi vì tụi con có trí thức. Nên rõ ràng là tụi con thua người ta về tri thức, cho nên chính vì vậy mà nhìn kỹ chỗ này là tri thức ở đời. Đôi khi cái này là cái việc mà thế gian thôi, nhưng nó cũng mang lại cho người ta cái đời sống khác. Còn ở trong nhà Phật thì cao hơn cái này. Cho nên nhà Phật gọi là trí tuệ, chứ nhà Phật không gọi là trí thức. Dù ở thế gian có giỏi cách mấy đi nữa, kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, các nhà khoa học gì đi nữa, người ta vẫn gọi những người này là hàng trí thức, tức là hàng tri thức của xã hội, chứ không ai gọi là trí tuệ. Chỉ có nhà Phật mới gọi là trí tuệ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái tuệ của nhà Phật á thì nó không còn thức. Nếu thức thì phân biệt sanh ra khổ đau. Bởi vì thức thì còn thấy cái ngã của mình lớn. Còn nhà Phật thì nhất định cái tuệ sanh ra từ gì? Từ định. Mà định có được từ giới. Cho nên người nào có giới định tuệ đó thì người đó mới có cuộc sống an lành. Tức là có rất rõ mà. Tức là bởi vì bảo là trí tuệ, tức là cái trí này được sanh ra từ sự hiểu biết tu tập của một con người, chứ không phải là thứ bên ngoài đem đến. Cho nên này mới nói người nào có cái thứ tư á thì đó chính là giàu có. Chúng ta chú ý ha. Mà nếu đã giàu có rồi đó thì chúng ta có được cái thứ năm, nhất định mới được cái thứ năm. Mà cái thứ năm là gì? Giải thoát. Tức là họ ta có sức khỏe nè, có tâm an nè, có tuổi thọ, giàu có thì lo gì không giải thoát. Tức là lo gì chúng ta không giải thoát khỏi khổ đau trên cuộc đời này. Cho nên tới Phật rồi thì chúng ta hiểu Phật. Bây giờ trở lại ba bức tượng này hồi nãy thầy nói. À, thì bây giờ chúng ta thấy ba bức tượng này ở trong nhà Phật chúng ta bảo là Tây Phương Tam Thánh, đúng không? Tây Phương Tam Thánh. Thì bây giờ bảo là ba cái tượng này, thứ nhất là Đức Phật A Di Đà, giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Người thứ trợ thủ thứ hai là Ngài Quan Âm Bồ Tát, trợ thủ thứ ba là Ngài Đại Thế Chí. Chúng ta nhìn ba vị này ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ ta cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mà ta không hiểu ba người này thì nhất định ta khó sanh Tây Phương. Nhất định ta khó sanh Tây Phương rồi, chứ đừng nói chi là các ngôn khác. Bây giờ Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà bảo là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Có nghĩa là trí tuệ, hiểu biết, ánh sáng, tức là ánh sáng là trí tuệ, hiểu biết một cách vô lượng, tức là tổ cùng. Đúng không? Bảo là vô lượng quang mà, vô lượng thọ, nãy thầy nói là đó, tức là thọ mạng ở trong Phật pháp và thọ mạng ở trên cuộc đời này là vô lượng, muốn được như vậy, sao? Bảo là ánh sáng vô lượng, không? Rồi là thọ mạng vô lượng. Mình nhìn thấy nè. Thì bây giờ chúng ta muốn đến được với Phật Di Đà, tức là bảo là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, đúng không? Tức là chúng ta muốn có được cái công đức ở trên cuộc đời này mà thầy vừa nói, phước đức đó, tức là công đức đó, phước đức đó. Thì bây giờ đó chúng ta phải làm sao đây? Không thể cầu xuống được. Bây giờ Đức Phật A Di Đà chính là Phật, Phật ở trong lòng của mỗi con người chúng ta, mà bảo đây là ông thầy tu. Ông thầy tu. Cho nên thầy phải nói người Việt Nam của chúng ta đó có ba ông thầy. Thì có biết không? Biết ba ông thầy không? Thầy thường gọi là tam sư đó mà. Trong cái địa giảng gọi là tam sư đó. Người Việt Nam chúng ta có ba ông thầy mà mọi người kính trọng. Ông thầy thứ nhất bảo là ông thầy thuốc. Tức ông thầy thuốc, chúng ta mới sanh ra ở bệnh viện gặp ai? Gặp bác sĩ, đúng không? Nên là ông bác sĩ là ông thầy thuốc nè. Thì bảo ông thầy này đầu tiên là ông thầy thuốc. Ở trên cuộc đời không có ông thầy thuốc là tiêu, đúng không? Gặp ông thầy thuốc chứ. À, mới sanh ra thì gặp ông thầy thuốc, nhưng mà lớn lên một chút á, ta gặp ông thầy thứ hai, bảo ông thầy giáo, ông thầy giáo. Cho nên cái ông thầy này ông dạy ta tri thức ở trên cuộc đời này. Trọng thầy mới được làm thầy, không có thầy đố mày làm nên. Trọng thầy mới được làm thầy chứ. Cho nên á, ông thầy này ổng là người chèo đò, tức là người tri thức á. Ông thầy này rất quan trọng trong đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta lớn tuổi về già đó thì gặp ông thầy, ông thầy tu chứ không phải thầy chùa. Phải nói cho rõ là ông thầy tu. Ủa sao có vậy cười? Một chút nữa thầy sẽ nói đến nha. Một chút nữa thầy sẽ nói đến cái này là tại sao thầy nói là ông thầy tu trong thầy chùa. Quý vị phải chú ý là coi chừng, nếu không là quý vị dễ phiền não lắm đấy. Thầy nhớ kỹ là thầy nói là gặp ông thầy tu nha. Nhớ kỹ là thầy nói đây là gặp ông thầy tu. Chúng ta nhớ là chứ không phải là không phải gặp ông thầy chùa mà gặp ông thầy tu. Đấy, thì một chút nữa thầy sẽ nói. Bây giờ ba ông thầy này đúng không? Ba vị thầy này. Bây giờ quý vị thấy trong đạo mình có ba ông thầy không? Có chứ, sao lại không có? Ông thầy thứ nhất các bảo thầy thuốc. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, đúng không? Ở trong đạo chúng ta đó, người nào mà muốn thoát khỏi bệnh tật khổ đau đó thì lập đàn dược sư, lễ đại dược sư thì trừ đi bệnh tật, đúng không? Cho nên xưng danh ngài là Đông Phương Giáo Chủ mà Tiêu Tai Diêm Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đức Phật nói người nào mà bệnh tai ách á thì trên cuộc đời này lập đàn, không? Tụng chú dược sư hay là tùy tụng kinh dược sư 49 ngày thì tai qua nạn khỏi, tất cả tật bệnh đều được đẩy lui hết. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên á, mà ông Đức Phật ngài ở đâu? Ở Đông Phương, tức là bình minh mới mọc lên ở phương Đông. Chúng ta thấy xuất hiện đầu tiên á, mặt trời ở phương Đông. Cho nên giống như hồi nãy ta mới sinh ra trong cuộc đời này, ta gặp ông thầy thuốc trước đây, thấy không? Cho nên ta có ông thầy thuốc là Đức Phật dược sư này. Cho nên lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng vậy, làm gì cũng vậy, khi mặt trời lên là thầy hướng về phía đông, lễ ba lễ, nhất định phải lễ ba lễ, còn kính lễ Đức Phật dược sư Lưu Ly Như Lai. Ta đã cầu mong ngài gia hộ cho tất cả chúng sinh ở trên cuộc đời này được bình an. Ta đã ngày mới đầu tiên á, ta gặp được Phật dược sư, đúng không? Nhưng mà rồi đó, ta đi vào đời, ta đi vào cuộc sống, ta gặp người thứ hai là ông thầy giáo. Thì bây giờ ta gặp ông thầy giáo của ta đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, đây là vị thầy sáng suốt nhất, bậc thầy của trời người. Cho nên ta đem giáo lý của ngài ra ta học. Ta sống với người ác ta cũng không sợ, ta đi với người ác ta cũng không có sợ, bởi vì ta có ông thầy giáo này dạy ta rồi. À, nỗi sân hận là khổ đau, tham đắm là khổ đau, tất cả mọi thứ. Nên bây giờ đó ta sống với ông thầy này. Nhưng mà tối về đó, ta đêm đến đó, thì ta gặp một ông thầy thứ ba, bảo là ông thầy tu. Ông thầy tu này là ai? À, Phật A Di Đà, chính là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Tức là cảnh giới Đức Phật A Di Đà bảo là Tây Phương, là mặt trời lặn rồi. Mặt trời xuống ở phía Tây rồi, tức là bóng sáng già rồi. Cho nên thầy thấy là chúng ta nhìn chú ý là tại sao mọi người ở bên chùa thầy hỏi sư phụ sao mà cái pháp môn mà đó là sư phụ lựa ra là những người lớn tuổi không vậy? Cho nên ở bên chùa thầy đó, là thầy lựa rất là kỹ. Người nào, các em nào mà từ 7 tuổi đó, cho đến 15 tuổi đó, là sinh hoạt riêng, sinh hoạt trách một chỗ, một mảng riêng, và có một sư cô hay một thầy phụ trách, một Phật tử phụ trách mảng này riêng. Mảng này là chỉ kể chuyện cho nghe, rồi xem phim hoạt hình, rồi dạy nhân quả, rồi dạy cách sống ở đời, tức là các con vật phải yêu quý mạng sống vân vân, rồi dâng lời cha mẹ thầy cô gì đó. Nhưng mà 15 tuổi đó, cho đến 25 tuổi, 30 tuổi đó, thì có chương trình riêng, chương trình tu riêng. Nhưng mà 35 tuổi á, cho đến 60 tuổi, những người đi làm còn đi làm việc ở bên ngoài đó, thì họ tu tập riêng, nhất định họ phải tu tập riêng. Cho nên cái này á, là sáng á, chùa thầy á, là có thời công phu sáng, tức là 4 giờ chư tăng công phu cho đến 5 giờ là kết thúc, 5:15 là bắt đầu Phật tử tụng. Những người đi làm đó, người ta tới là tụng một thời kinh, kết thúc vào lúc 6:15 rồi, mà nay mới về đi làm. À, ai cũng vậy hết, ai cũng tới tham gia thời kinh sáng này xong rồi về xách xe đi làm. Ai muốn tới đây tụng thì tụng, nào giờ lúc 5:15 sáng chúng ta đã. Nhưng mà cái người từ 60 tuổi đó trở lên đó, thì thầy bảo với các thầy trong chùa thầy đó, là chuẩn bị hồ sơ chuyển hộ khẩu. Chuyển hộ khẩu. Mấy thầy kia hỏi ủa sao kỳ vậy sư phụ? Kỳ sao được em ơi, 60 năm cuộc đời hết rồi, còn gì nữa, 60 năm cuộc đời. Đó, cho nên chúc thọ chùa thầy trong quý Phật tử đó, thầy mới nói là vị nào 61 tuổi giơ tay lên. Đó, người nào 61 tuổi giơ tay lên thì thầy mới nói mấy quý vị mới sanh ra, chỉ là những người mới sanh thôi. Mấy người kia hỏi ủa sao kỳ vậy? Đúng rồi, người ta bảo là đáo thế, quý vị có nghe không? Người Việt Nam bảo là khốn đáo thế, tức là 61 tuổi quay trở lại một chu kỳ, tức là 60 năm hết rồi, nhưng 61 là quay lại một chu kỳ mới, cho nên mới sanh ra. Người nào 70 tuổi thì lời được 9 năm, người nào 80 tuổi thì lời được 19 năm, mà còn ất giác gì nữa. Trời ơi, cái lời còn chết rồi sống được 80 năm là lời 19 năm, là thay như người ta lấy ba đen có 60 năm là đúng không? Đây, cho nên thầy mới nói là người nào mà 60 tuổi đó, chuẩn bị làm hồ sơ và chọn cho họ một pháp môn tu là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tức là tuổi xế chiều rồi, tức là tuổi xế chiều rồi, quỹ đạo thời gian họ ngắn rồi, cho nên bây giờ quỹ đạo thời gian không còn nhiều nữa. Bây giờ chỉ cho họ một pháp môn cực kỳ đơn giản và cực kỳ khoa học và cực kỳ thành công, đó là pháp môn niệm Phật để cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Không, cho nên bây giờ đó, họ buông ba với xã hội nhiều rồi, thì bây giờ đó họ thấy cuộc đời rồi. Cho nên thầy mới kể cho mấy chú nghe một cái câu chuyện đó, một ông cha và một đứa con. Một ông cha nói với đứa con rằng á, năm 20 tuổi ta cho con cái quyền là con hơn cha rất là xa, nhưng năm 40 tuổi thì con chấp nhận một sự thật là con bằng với cha, nhưng năm 50 tuổi, 60 tuổi thì con phải chấp nhận một sự thật đau đớn là con thua cha rất là xa. Mình thấy không? Đó, qua mỗi chuyện này chúng ta thấy là 20 tuổi thì mình sung sức, 20 tuổi là khí huyết ở trong cơ thể mình trào dâng sức sống, tuổi 20 mà đúng không? À, cho nên mình nhìn mấy người đi trước của mình là cổ lỗ sĩ. Cổ lỗ sĩ, mấy đứa nhỏ nhà mình bây giờ nó giỏi cực kỳ, đúng không? Nó lên thao tác trên bàn phím là nó bấm còn nhanh hơn mình nữa. Tất cả mọi cái thông tin điện tử hiện nay là mấy đứa nhỏ còn giỏi hơn mình. Đúng không? Mình là già rồi, cổ lỗ sĩ, nó nói vậy đó. À, như vậy thì nó với con mắt của nó là người lớn không có nghĩ lý gì hết. Bởi vì nhỏ khổ lỗ sĩ quá thôi, thấy không? Cho nên ông già nó thay cho con hơn cha. Nhưng mà năm 40 tuổi, 20 năm nó đi vào đời rồi đó, 20 năm gia chạm với cuộc đời, cuộc đời dạy cho nó những bài học sao thương. Bàn chân nó bây giờ không phải một thẹo mà là nhiều thẹo trên bàn chân rồi, bàn chân đẫm máu rồi. Thế bây giờ mới biết rằng cuộc đời không đơn giản, cuộc đời không đơn giản. Rồi cho đến năm mà 50 tuổi, ta bảo là ngũ thập chi thiên mệnh đó, 50 tuổi, 60 tuổi rồi mới biết rằng bây giờ kinh nghiệm của những người già đi trước không phải là chuyện đơn giản. Ở trong cuộc sống, lời khuyên của cha mẹ bây giờ không phải là đơn giản. Cho nên có nhiều người lúc bấy giờ mới cảm thấy thương cha mẹ thật sự đó, mà quay lại thương cha mẹ thì trễ rồi. Giống như ông Khổng Tử, ông nói một câu đó, bảo là cây muốn lặn mà gió không muốn ngừng. Con muốn phụng dưỡng, con muốn hiểu được cha mẹ thì giờ đây cha mẹ không còn nữa rồi, trễ rồi. Chúng ta thấy không? Cho nên chính vì chỗ đó mà thầy mới nói rằng ở trên cuộc đời này đó, chúng ta chỉ nhìn cho kỹ. Thầy nói chú chuyển một cái này. Thì bây giờ ta đến ông thầy thứ ba này, bảo là ông thầy tu buổi tối bình minh mặt trời xuống rồi đó, thì cuộc đời xế chiều của ta rồi đó, thì ta gặp Đức Phật A Di Đà. Ông ta gặp Đức Phật A Di Đà bảo thầy tu. Thì bây giờ nghe chỗ này để nói cái chuyện hồi nãy quý Phật tử nói, thầy mới nói là ở trong chùa chúng ta cũng có ba cái dạng này nhưng khác nhau hoàn toàn. Ba ông thầy, chúng ta chú ý nhé. Ông thầy thứ nhất, bảo ông thầy cúng. Ông thầy cúng, ông thầy chùa và ông thầy tu. Ba ông thầy này giống nhau hoàn toàn. Chúng ta chú ý nhé. Cho nên ba ông thầy này giống nhau hoàn toàn này, quý vị có chừng lầm đấy. Cho nên có nhiều người lầm ông thầy cúng là ông thầy tu là sai. Tức là ông thầy cúng, ông thầy tụng thì ông chỉ biết dùng kinh Phật để ông tụng thôi. Là ông tụng đáng để đáp ứng nhu cầu đáng tiền của mọi người chết chóc nơi nào ấy. Quý vị nhìn cho kỹ nha. Đó, nhưng mà các cái việc mà ở chùa đó, tức là các thầy ở chùa đôi khi nó có cái này cái kia, quý vị đến gặp á thì đôi khi quý vị cũng giữ ý, đúng không? Trừ khi một việc quý vị gặp ông thầy tu, thầy nói là quý vị đến gặp ông thầy tu, tức là vị này chuyên tu, tức là vị này người ta chuyên tu, cho nên nó từ lời nói, từ hành động, từ suy nghĩ của họ khế hợp với giáo lý Đức Phật. Quý vị nhìn kỹ nhé. Cho nên quý vị gặp những ông thầy này á thì mới có thể giải quyết tất cả mọi điều vấn đề tu học của mình. Còn quý vị gặp người khác á, thì đôi khi họ khuyên cái này nói cái kia, tức là bây giờ là làm cái này làm cái kia làm cái nọ thì cũng tốt chứ không phải là không tốt. Nhưng nếu quý vị nào muốn tu học thì phải gặp ông thầy tu, nhất định quý vị nhớ kỹ hết gặp ông thầy tu. Thì bây giờ thầy mới nói là Đức Phật A Di Đà, đúng không, là chúng ta trở về với một cõi thanh tịnh hằng vĩnh ở nơi trong tâm ta. Thì bây giờ mà ta muốn được đến đây á, thì cái người đầu tiên ta phải gặp sang gặp là ai đây? Ngài Quan Âm Bồ Tát, đúng không? Bồ Tát Quan Âm. Mà Bồ Tát Quan Âm á thì rõ ràng á, là đây là một cái vị Bồ Tát đặc biệt ở trên thế gian này. Bảo là chúng sinh kêu khổ thì Ngài cứu. Quý vị nhìn thấy hôm qua thầy có nói đó. Tôi nói Bồ Tát Quan Âm ở trên cuộc đời này có hai cái mà chúng ta cần phải học, đó là cái nhìn và cái nghe. Hôm qua trước kia thầy nói rồi, cái nhìn á không chướng ngại và cái nghe không chướng ngại trên cuộc đời này. Ta bảo là Bồ Tát quán tự tại mà, cho nên nhìn ở trên cuộc đời này không chướng ngại, nghe không chướng ngại. Còn ta đó thì thường là chướng ngại. Ở trên cuộc đời này chúng ta chú ý chỗ này, âm thanh và sắc tướng đó đem lại cho chúng ta khổ đau. Khi quý vị nghe bị người ta nói xấu đó, quý vị thấy sao? Bực không? Buồn không? À, khi quý vị được người ta khen á, quý vị nghe sao? À, vui thấy ra đúng không? Quý vị thấy không? Đó là nha, cái này là tài năng mới nói với âm thanh thôi nhé. Như vậy thì thầy muốn quý vị vui, dễ không? Dễ. Thì chỉ cần khen thôi. Mà thầy muốn quý vị buồn, dễ không? Dễ. Chỉ cần chê thôi. Thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta bị âm thanh ở trên cuộc đời này đó, rất là nhiều âm thanh. Âm thanh nó làm cho ta khổ đau. Hôm qua ở dưới đạo tràng dưới thầy có nói đó, thầy nói mấy chú đệ tử thầy đó, người ta thương thầy thì thầy cũng cảm ơn, người ta ghét thầy thì thầy cũng cảm ơn. Mấy chú hỏi, ủa sao kỳ vậy? Người ta thương sư phụ thì sư phụ cảm ơn là đúng, nhưng người ta ghét sư phụ tại sao sư phụ lại cảm ơn? Thì nó đúng rồi. Người ta thương sư phụ thì người ta để sư phụ ở trong tim, người ta ghét thầy thì người ta để ở trong đầu. Cái nào thầy cũng có mặt hết, cái nào thầy cũng lời đó, đâu cái nào thẳng lời. Nếu người ta thương thì người ta để trong tâm, trong tim. Còn nếu người ta ghét, người ta để trong đầu. Mà người ta để trong đầu họ thì nặng lắm con ơi. Sư phụ tới 75kg lận cho nên tối họ ăn qua lộn lõi ngủ không được. Thậm chí họ ăn cơm cũng không thấy ngon, họ đi đâu cũng thấy hình bóng của sư phụ hết. Thấy không? Cho nên có lời không lời chứ. Ông bà mình nói một câu nè, thương nhau thì thương cả đường đi. ghét nhau thì ghét cả tôn ti họ hàng. Một khi ghét người nào rồi đó thì không bao giờ thấy cái tốt của người đó, mặc dầu người đó có cái xấu cái tốt chứ. Nhưng mà ghét người ta rồi là người ta làm tốt mình cũng nghĩ xấu nữa, người ta làm được mình cũng chê là không được nữa. Bởi vì ghét không ấy, cho nên ghét ở trong tâm mình rồi thì ôi thôi, nó nhiều cái xảy ra lắm. Chúng ta nhìn kỹ cái chỗ này. Cho nên từ chỗ đó thầy mới nói rằng tất cả mọi người đến với Đức Phật á, đến lễ lại ngày Quan Âm á, thì bằng cái nghe, cái nghe, cái nghe làm sao trên cuộc đời mà ta không bị khổ đau trong cuộc đời này. Cho nên bảo là thầy thường nói qua dưới đó thầy cũng nói lắng nghe để sửa, tức là chúng ta lắng nghe để chúng ta sửa, chứ không phải lắng nghe để rồi chết với cái nghe, không bị cái nghe làm khổ. Cho nên trên cuộc đời này đó, thầy nói với tất cả Phật tử bên Việt Nam á, thầy bảo là hai cái lỗ tai thầy cực kỳ thính. Thầy nghe người ta khen cũng có, nhưng nghe người ta chê cũng có. Người ta đến với thầy người ta khen thầy nói vậy hả, mà người ta chê thầy cũng hỏi vậy hả. Cho nên thầy mới nói như cái anh quay phim, thầy bảo là đừng bao giờ nghe người ta nói xấu. Bởi vì á, xin thưa, người ta nói xấu là việc của người ta, nhưng mà mình xấu mới đáng sợ hơn là cái người ta nói xấu. Còn cái chuyện của thế gian xấu đẹp là cái chuyện bình thường. Quý vị có nghe ông bà mình nói không? Ăn trời còn ở không vừa lòng, đúng không? Bây giờ thầy xin hỏi nè, trời mưa có người ghét không? Ghét, đúng không? Những cái người nào mà cần trời nắng để mà họ làm lúa, họ làm gì đó thì trời mưa một cái là họ bực, đúng không? Nhưng mà trời nắng đó thì có ai bực không? Bực. Cho nên á, nắng quá thì cũng chửi ông trời, mà mưa nhiều quá thì cũng chửi ông trời. Mưa quá thì bảo trời làm gì cũng mưa hoài, với mưa dầm á, nhất là ở miền Trung bảo là mưa mà mưa chứ còn dùng cái từ mà mưa hư đất luôn á, bảo là mưa hư đất luôn á. Nhưng mà nắng thì nắng chang chang, nắng mà khổ đau vô cùng. Ở vùng Ninh Thuận bảo là nắng cháy, mà nhạc sĩ viết bảo là Tây Ninh nắng nung người rồi. Nắng chịu không nổi luôn. Cho nên chúng ta thấy như vậy thì ta có làm vừa lòng thiên hạ đâu. Như vậy ta bị chết vì âm thanh là cán khiết. Cái thứ hai nữa là cái nhìn của chúng ta trong cuộc đời này, nhìn làm gì mà trên cuộc đời này ta khổ đau, việc đó không phải của mình, nhưng rồi ta lại đem lại trong lòng mình. Việc đó không phải của chúng ta, nhưng chúng ta lại đem trong lòng của chúng ta. Cho nên đem cái nghe và cái nhìn này vô trong đời ta đó thì ta khổ với âm thanh sắc tướng. Chúng ta nhìn kỹ, ta khổ với âm thanh sắc tướng. Cho nên vì vậy đó mà ta thấy ta đến Quan Âm Bồ Tát. Thì bây giờ ta đến Quan Âm Bồ Tát thì ta học được hai cái này. Ta học được cái thứ nhất là cái nhìn và cái nghe, tức là cái nhìn tự tại trên cuộc đời và cái nghe tự tại trên cuộc đời này. Nhớ một điều là lắng nghe để sửa, chứ không phải là chúng ta sống trên thị phi đâu nhé. Không phải là chúng ta sống bất cần đâu, mà ở đây á, chúng ta lắng nghe để sửa có nghĩa là người khác nói chúng ta xấu, nhưng mà mình xem lại coi mình có xấu không. Tức là nếu mình thật sự xấu, mình là đệ tử Phật rồi đó, thì ngay lập tức mình làm gì? Mình sửa chứ. Cho nên đáng lẽ mình cảm ơn người ta, cảm ơn người ta không hết, bởi vì người ta chỉ cái lỗi của mình, người ta chỉ lỗi của mình, nhưng mà mình lại chuốc quán hờn với người ta. Thì điều này chúng ta coi có phải là người đệ tử Phật không? Đáng lẽ chúng ta sửa chứ, tu là sửa mà. Cho nên hôm qua thầy mới nói tu mà không sửa thì thất bại vô cùng. Tu mà giáo lý Đức Phật là chi hành hợp nhất. Những ai đến với đạo Phật mà hiểu giáo lý qua nền tảng suông thì cả đời chúng ta vẫn cái kiểu mà ăn bánh vẽ thôi. Thầy trò nói với nhau muốn ăn bánh xèo, nhưng mà ngồi nói không mà thầy thì nói bánh xèo sai bột làm sao. Rồi đệ tử nói sư phụ ơi, giờ bánh xèo để cái này vô ăn ngon, để cái kia vô ăn ngon nha. Ngồi nói cả buổi trời, cuối cùng thầy trò ăn gì? Ăn bánh vẽ chứ ăn cái bánh xèo đâu ăn. Mới nói không à, đến nãy giờ nói không à. Nó kể bánh xèo miền Trung sao, bánh xèo miền Tây sao, bánh xèo miền Nam sao, làm bằng cái gì, làm bằng thịt gì, dân dân được ăn với lá gì, nghe ngon lắm. Trời, nói nghe thấy thèm lắm, nhưng mà cuối cùng là gì? Ăn bánh vẽ. Cho nên thầy nói với quý vị mà tăng ni học giảng sư á, học giảng sư để ra đại giáo hội đào tạo ra làm giảng sư đó, thầy mới nói đó, một vị thầy bình thường á thì tu bình thường, tức là người ta không phải làm giảng sư á thì là tu, nhưng mà tu, nhưng nếu tụi con muốn làm giảng sư á thì tụi con phải tu gấp 10 và phải hiểu được giáo lý của Như Lai. Chứ còn nếu không có tu á mà tụi con đem giáo lý Phật ra để nói á thì chẳng khác nào như là, kính thưa bà con cô bác, trước khi xe lăn bánh từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, em cháu xin quảng cáo một loại thuốc thông y thần dược đặc biệt. Quảng cáo sơn đông mãi đỏ có nghĩa là đem giáo lý Đức Phật ra để nói cho vui vậy thôi, tức là nói cho nó vui tai vậy thôi, chứ xin mời công nương ghé nhà hạ chùa hạ thần dùng bữa cơm chay. Dạ ngươi cũng biết ăn chay nữa. Dạ không, thần nấu để ăn cho thằng ăn mặn. Nghe không, nghe không? Mời, mời ghé nhà dùng bữa cơm chay. Hỏi chứ, ủa ông cũng biết ăn chay nữa không? Thần nấu để ăn chứ thần ăn mặn. Cái kiểu đó thì xin thưa khổ đau rồi. Có nghĩa là đem giáo lý Đức Phật ra chỉ nói cho nó vui vậy thôi, chứ không có tri hành hợp nhất. Trong khi đạo Phật bảo là giáo lý của ta là giáo lý thực nghiệm, tức là đem lời dạy của Phật vào trong đời sống. Cho nên hôm qua ở bên đạo tràng bên kia đó, thầy có nói người Phật tử đến với đạo Phật là cần phải đi đầy đủ ba nước thang. Nước thang thứ nhất là niềm tin, đúng không? Phải có niềm tin vững chắc đối với ông Vô Tâm Bảo, dùng niềm tin này mà đi vào đạo. Khi chúng ta an trú ở trong đạo rồi đó, tức là dùng niềm tin mà quy Tâm Bảo, tức là quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Dùng niềm tin này để đi vào đạo. Khi niềm tin có rồi đó thì đừng bao giờ dừng lại nước thang này, mà phải nhanh lập tức bước lên nước thang thứ hai. Bảo là sự hiểu biết, đó là sự học hỏi giáo lý Phật, tức là hiểu biết coi Phật là người như thế nào, Pháp nói cái gì, tức là giáo lý Đức Phật dạy cái gì, và Tăng Đoàn là người như thế nào, và hiểu cuộc sống thế gian như thế nào. Thì một khi đã hiểu một cách tường tận như vậy rồi đó, thì lập tức bước lên nước thang thứ ba, đó là đem giáo lý vào cuộc sống. Mà trong nhà Phật dạy chúng ta là văn tư và gì nó tu. Cho nên đầu tiên chúng ta nghe nhưng mà suy nghĩ coi Phật có dạy như vậy có đúng hay không. Hôm qua dưới đạo tràng phía dưới thầy nói hai từ vô thường, đúng không? Vô thường trong cuộc sống ai cũng chấp nhận hết. Cái này là rất là dễ nhìn nhất. Vô thường là những người thân xung quanh của chúng ta đi. Cho nên bên chùa Phổ Quang bên Việt Nam hay chùa Tổ Đình Phước Lâm hay tất cả mọi nơi thầy nói đó, quý vị sinh hoạt trong đạo tràng 30 năm rồi, quý vị tự nhìn đi, từng người một ra đi rồi, kể cả hòa thượng viện chủ chúng ta cũng ra đi rồi. Và thậm chí ở Việt Nam nó rất là đau xót, trên nhà thôi, băng qua bên đường, bên kia đường mua một món quà thôi, chết trước cửa nhà. Tai nạn xe mà chúng ta có thế thảm, tức là đùng một cái là chết. Như vậy là bảo là vô thường, tức là sống hôm nay chẳng biết ngày mai. Nhưng mà chúng ta bảo là bây giờ Đức Phật dạy như vậy, nhưng mình chưa bao giờ sống được ý niệm vô thường, chưa bao giờ chúng ta sống được với một cái hơi thở của vô thường, mà mình vẫn còn sống theo cái cách mà mình ỷ lại. Tức là ỷ lại là mình sống 100 năm, mình sống còn sống mà chứ sao hết á, chứ có gì hết. Nhưng con cái là người xưa nói với chúng ta đó, dép dưới giường lên giường dội điện, tức là mang đôi dép để ngoài cửa để nghỉ ngày mai mình sẽ mang lại. Nhưng mà rồi một cơn đột quỵ thôi, chỉ cần một cơn đột quỵ thôi chúng ta không đi mang lại được nữa đâu. Chỉ cần một cơn gió trúng độc thôi chúng ta cũng không mang lại được. Mạng sống con người rất là mong manh, bảo là giống như bọt biển đánh vào trong bờ có bọt nhưng mà chăng cả ra là mất, giống như xương trên đầu ngọn cỏ nắng lên là tan thôi. Cho nên á, Đức Phật nói chúng ta rồi đó, thân người giả tạm giống như là xương trên đầu cành, hít vô mà không thở ra là xong rồi. Hồi nãy thầy nói mạng người sống trong hơi thở thôi chứ đâu có nhiều, Đức Phật dạy thôi. Cho nên mà người nào mà chúng ta nuôi bệnh nhân thấy người thân của mình mà điện đồ não mà nó còn lên còn xuống còn lên còn xuống vậy là còn lý tưởng. À, còn lý tưởng, nhưng mà nó đẩy một đường thẳng băng từ bên em mà nó chạy dài đường qua bên kia là thôi tâm thống ký tại thiên ban dụng, nhích đáng vô thường dạng sự u rồi. À, nhưng mà mình có sống được đâu. Cho nên thầy mẹ nói hôm qua ở dưới đó thầy nói, ai mà hỏi thăm thầy thường toàn khỏe không, thầy nói dạ tạm, nói chung là sống qua ngày để trời qua đời. Ai hỏi gì vậy, sống qua ngày để trời qua đời. Cho nên mọi người bảo là kỳ, thật sự mà kỳ, cái này là cái pháp tu của thầy. Pháp tu của thầy 20 năm rồi, cứ nghĩ là thầy nghĩ rằng mình chỉ sống được một ngày nay thôi, cho nên Phật cho thầy sống một ngày nay thôi. Nếu ngày mai còn đủ duyên Phật cho sống một ngày nữa thì tốt, tốt tức là một ngày nay thôi sống, thì chỉ giản dị sống được một ngày thôi thì làm tất cả những gì, tức là không bao giờ tham đắm, cũng không bao giờ chú chấp, làm tất cả những gì có duyên với ai thì giải quyết với duyên với người đó, làm hết ngày nay thôi. Ngày mai nếu Phật thương mình cho sống một ngày mai nữa, anh tính ngày mai. Cho nên nó chính vì vậy đó mà thầy bảo là không có phiền não, không có phiền não. Cho nên thầy thường nói một câu là đã biết vô thường sao còn phiền não, tức là đã biết sống nay chết mai vậy mà mình vẫn còn đeo khổ vô trong ở trong đầu mình. Cho nên ở những cái đạo tràng khác thầy mới nói lúc thầy còn nhỏ đó, làm chú tiểu, nhưng mà lên nhà cô ruột chơi, nhà cô ruột thầy mới nuôi con khỉ. Thầy chơi gắn mắt không, mắt còn khóc, gói vô miếng giấy đưa cho con khỉ. Con khỉ nó thấy nhích, nó tưởng nó gì lạ, nghe nó mở hí rồi thấy con cóc, mà con khỉ thì nó sợ con cóc lắm, cho nên nó thấy con cóc nó xỉu. Xỉu mà nó xỉu á thì thay vì nó xỉu thì nó buông con cóc đi, không nó chỉ buông có đường lạ là nó cứ buông. Con khỉ nó nắm chặt kìa nè, một hồi nó tỉnh lại nó thấy hí, nó thấy con cóc nó xỉu nữa. Hả? Nó chỉ buông, nó chỉ bỏ, chừng nào mình lỡ mình gỡ tay nó mới bỏ, còn nếu không nó nắm chứ khác à. Cho nên cô thầy mới nói ha, chú tiểu ha, chú nha, chú chơi điều đó mà hồi mà nó chết rồi, nó ngọt tim nó chết là chú bị mang tội sát sanh đấy. Cho nên từ đó tới lớn lên đó, trong đời sống một hôm rồi thì tư duy thầy đã đúng rồi, mình là con khỉ nếu không khéo. Tức là bao nhiêu cuộc đời làm cho mình khổ rồi nhưng mình có dám buông đâu. Cuộc đời này là như vậy rồi nhưng mình có dám buông đâu, mình có dám bỏ đâu. Cho nên người ta nói thì hay nhưng mà tao có dám buông đâu, có ai dám buông. Cho nên thầy mới nói ở bên chùa thầy đã tổ chức cái ngày lễ xuất gia của Đức Phật rất lớn, trong khi mọi chùa khác tổ chức ngày thành đạo lớn nhưng thầy tổ chức ngày xuất gia lớn. Đó, mọi người hỏi tại sao vậy, thầy nói đâu có tại sao. Quý vị coi đi, lúc bây giờ đó tư tưởng đấu tranh của con người mới là cái đáng quý. Cho nên thầy thường bảo là chiến thắng hàng ngàn quân thù ngoài chiến trường không có hay, không có oanh liệt. Anh chiến thắng với bản thân anh á, anh chiến thắng được cái thoái hư tật xấu, anh chiến thắng được những dục vọng ở trong lòng anh được á, mới là một chiến thắng oanh liệt nhất của đời người. Chứ còn anh chiến thắng kẻ thù không có hay, chưa hay đâu. Anh chiến thắng người này thì người khác chiến thắng lại anh. Bởi vì người xưa nói chúng ta cao nhân gấp thủ, cao nhân trị mà. Anh giỏi sao có người khác giỏi hơn anh. Từng khi nào anh chiến thắng được với những cái ích kỷ trong lòng anh, chiến thắng được những tham lam, những sân hận ở trong lòng anh, thì đó mới thật là chiến thắng oanh liệt mà Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta thấy không, hôm qua thầy có nói Thái tử Sĩ Đạt Ta chiến thắng với lòng mình. Cho nên ngai vàng còn đó, vua cha còn đó, vợ con còn đó, tất cả mọi thứ mà người đời ao ước còn được ở đó. Nhưng mà nửa đêm đi nhất định dù phải đi, đi đi mới thoát lên sanh tử. Đi bây giờ chúng ta mới có đạo màu để chúng ta tu theo. Rồi bây giờ tất cả các vị tổ sư nói tiếp sao vậy cũng đều như vậy. Kể cả Bồ Đề Đạt Ma, tổ Bồ Đề Đạt Ma cũng là tam thái tử được chỉ định ngôi vua, nhưng mà nhường ngôi cho chú, nhất định không không lên ngôi, đi tu xuất gia cạo tóc đi tu. Rồi bây giờ vua Trần Nhân Tông cũng vậy, nãy thầy mới nói vua Trần Nhân Tông cũng vậy, vua Trần Thái Tông cũng vậy, vua Trần Nhân Tông cũng vậy. Vua Trần Nhân Tông 20 tuổi lên ngai vàng đúng không, 35 tuổi thoái thượng hoàng. Thoái vị là Thái Thượng Hoàng, lên trên yên tử xuất gia tu hành, 50 tuổi hắc đạo. Chúng ta thấy không? Cho nên ngài nói với chúng ta đó, ngai vàng đối với ngài là đôi dép rách dưới chân, ngài muốn bỏ lúc nào cũng được, không bao giờ ngài cần. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là nói như vậy để chúng ta nhìn cho thật kỹ cuộc sống này là hai chữ vô thường, mà chúng ta không thể sống được với nó. Chứ đơn giản chứ đừng nói chi là giáo lý thâm sâu của Phật, nếu chúng ta tu mà không ứng dụng được cái lời dạy đó trong cuộc đời chúng ta. Cho nên hôm qua thầy có đọc một cái bài thơ của thầy viết đó đúng không? Một lúc nào đó ta đi trên phố quen, đứng ngã nón đón chào, đứng chào đoàn xe tan qua phố, ai đỡ mất lòng ta thẳng thốt, hình bóng kia bao lâu nữa sẽ tới mình. Tức là cái hình người nằm trong quan tài đó bao lâu nữa sẽ tới ta. Tới một ngày nào đó ta là người nằm trong quan tài đó, thì lúc bây giờ ta đi về đâu đây, ta làm gì đây, ta đi về đâu đây. Cho nên từ chỗ đó thầy mới nói là sống được một ngày, chúng ta bình an một ngày. Đức Phật bảo là sáng hiểu đạo, tối mất là chúng ta giải thoát. Bởi vì chúng ta hiểu đạo một ngày sống trong an lành. Cho nên ở chùa thầy đó có một cái khóa tu rất đặc biệt. Đặc biệt ở đây có nghĩa là những khóa tu này dành toàn bộ là những người mà phòng lõm đã trong vô cổ rồi, là các bệnh nhân ung thư, các bệnh nhân ung thư. Bởi vì là thầy có một cái người gì ung thư, cho nên từ đó thầy khuyên rồi cuối cùng là tạo được một cái đạo tràng tất cả những người đó. Mà họ nói là nếu họ không có xuống học gặp thầy và họ không có đến tu thì chắc có lẽ họ tự giận. Họ nói thật, bởi vì đùng một cái là cuộc đời dưới chân họ suy sụp rồi, đất dưới lòng bàn chân là sụp rồi. Cho nên thầy mới nói với họ là không quan trọng là tụi con sống nhiều hay sống ít, không quan trọng là tụi con sống lâu hay sống mau. Cái điều thầy cần là tụi con sống có ích cho bản thân mình, có ích cho những người thân xung quanh mình, có ích cho xã hội, thì dù sống một tháng nữa thôi con vẫn thấy cuộc đời có giá trị. Còn hơn là tụi con sống mà không mang lại lợi ích cho bản thân, không mang lại cho gia đình của mình và không mang lại cho cộng đồng xã hội xung quanh, thì những cái sống như vậy không có lợi ích gì đâu. Khi nào con sống một tháng cũng được, một ngày cũng được, nhưng một ngày đó mang lại lợi cho bản thân con lợi ích đó, rồi mang lại hạnh phúc cho gia đình con, những người xung quanh thương yêu con, và con thương yêu với mọi người xung quanh con, rồi sống với mọi người xã hội tốt, thì một ngày thôi cũng đã thấy đủ rồi. Cho nên tụi con an tâm. Chính vì vậy mà họ rất vững tâm. Phải nói là và hôm nay càng ngày họ càng tu tập, và bác sĩ cũng nhìn nhận là cái bệnh của họ tiến bộ, tức là cái bệnh của họ tiến bộ rất là nhiều. Có nhiều người bác sĩ hỏi uống thuốc ở đâu nha, đi khám ấy, họ về họ nói với thầy con đi khám, bác sĩ hỏi con uống thuốc đâu, con nói con không uống thuốc. Họ nói uống sao kỳ vậy, họ nói thằng bạn nó uống sao kỳ vậy, nó nói con đi tu không mà cho con uống thuốc, bác sĩ nó lạ nè. Cho nên mình thấy rất là rõ cái chỗ này, thì lấy tâm của họ được an thì tự nhiên bệnh tật họ sẽ được gì, được đẩy lùi. Tâm họ an thì bệnh tật lần lần nó được từ từ nó được khống chế bớt, thay vì chúng ta để cho cái tâm đau khổ mình bệnh tật dồn chúng ta đến, chưa chết vì bệnh chúng ta bị chết vì buồn phiền rồi. Chúng ta thấy không? Chưa chết gì bệnh, chúng ta đã suy sụp tinh thần, chết gì buông phiên rồi. Cho nên nhìn thấy cái đoạn này nè, thì chúng ta sẽ thấy ở trong cuộc đời chúng ta. Thì bây giờ ta đến Quan Âm Bồ Tát, ta học được hai cái này. Cho nên người khác nói xấu cũng được, chê bai cũng được, chỉ trích cũng được, ta vẫn giữ vững trong lòng mình. Mà được như vậy rồi đó, thì ta thấy ta đến ta lại Quan Âm. Cho nên lúc bấy giờ đó, ngày Quan Âm cần cái gì? Tịnh bình, đúng không? Tịnh bình là nước cam lộ. Cho nên giờ lúc bấy giờ đó, ta không xin ngày một giọt nào hết, đúng không? Nhưng thực chất ngày cho ta rất là nhiều. Bởi vì nếu mát tâm hồn ta bây giờ ác lạc rồi. Cho nên hôm qua ở dưới đó, đó đạo tràng dưới thầy có hỏi, thầy nói đó là tụng kinh Quan Âm ở trong quan trong kinh Phổ Môn bảo là vào trong lửa, lửa không cháy, đúng không? Đó, cho nên hôm qua thầy có giải nghĩa là lửa đây là lửa sân. Cho nên ta sống được như vậy rồi đó, thì ta đi vào cuộc đời đó ta không sân hận. Cho nên dầu làm cực khổ trong nhà bếp nhưng ta lại không bị lửa đốt cháy, đó là lửa sân trong lòng ta, cho nên mang lại phước báo cho mình. Chúng ta không bị nước cuộc đời này nhận chìm, đó là cái không chú chấp, nhìn vào cái không của muôn pháp mà ta không bị khổ đau như cái nhìn của ngài Quan Âm. Cho nên lúc bấy giờ ta thấy không, ta mang cái tâm này nè đi vào đạo, bảo là tâm từ bi. Mà tâm từ bi á là chính là tâm Phật, là cửa ngõ đầu tiên để ta đi vào nhà Phật. Ở trong kinh Pháp Quang ba thầy có nói, nó bảo là nhà Như Lai là tâm từ bi. Muốn vào nhà Như Lai được thì trước nhất phải phát khởi tâm từ bi. Bây giờ muốn về Tây Phương Cực Lạc á thì trước nhất phải phát tâm từ bi chứ. Phát tâm từ bi là cái cửa ngõ đầu tiên để đi vào đạo. Nếu không phát tâm từ bi được á thì ta không về được Tây Phương Cực Lạc. Đó, cho nên Việt Nam hiện nay đó tạo thành một cái gì? Cái đạo tràng. Cái này là cái mà đang đau đầu ở Việt Nam hiện nay. Đạo tràng hộ niệm, nó bảo là đạo tràng hộ niệm. Hộ niệm không cần chư tăng, hộ niệm không cần chư ni. Phật tử hộ niệm, hộ niệm bảo là mềm rồi. Mềm rồi, thậm chí có Phật tử đó là bệnh nằm đó, bây giờ không cho đụng tới, bảo là để niệm Phật để được giảng sanh. Trời ơi, thầy xuống thấy đáng thương bà cụ luôn á. Thầy xuống, tức là cái anh Phật tử Úc á, là đệ tử của thầy kêu xuống. Thầy xuống rồi thấy bà cụ thấy thương thầy, nó làm ơn làm phước hốt đi bệnh viện giùm. Mấy người kia phản đối quyết liệt luôn, bảo là để có niệm Phật giảng sanh. Thầy mới nói xin thưa, cái này là không phải sanh Tây Phương mà cái này là sanh Tây Ninh. Nếu để vậy thì bà cụ này sanh ở Tây Ninh mà thầy xin thưa nha, không biết về được tới Tây Ninh không nữa, sợ coi chừng mới tới gọi dắt bóc môn là chết rồi. Bởi vì sao vậy? Thân ô uế, thân ô uế này, thân này mà bất tịnh gì mà nằm mà tiểu giải đó mà không cho đụng vô, bảo là để niệm, để đụng vô là sanh thận, niệm Phật giáng sanh. Thầy nói không cần đụng vô, đã sanh thận rồi. Chúng ta nhìn đứa nít đi, đứa nít nó chưa biết gì hết, nhưng mà nếu mà nó chúng ta bị nó đi tiểu gì đó là nó ngứa ngáy, nó bức rứt, nó khóc không. Chứ đừng nói chi là cái người già mà thân thể đang bệnh này, đang bức rứt này mà không đi vệ sinh, không được dọn dẹp, không được tất cả nữa, nhìn được giảng sanh liệu giảng không hả? Cho nên thầy mới nói thôi hốt bà cụ đi bệnh viện giùm thầy. Con Út một hai làm dữ, anh con trai mà anh hốt đưa đi bệnh viện, tới giờ bà cụ chưa mất, hình như giờ là 12 năm rồi bà cụ chưa có mất. Nhưng mất giờ còn sống. Nếu mà lúc đó để là chết là chắc chắn là chết, mà chết cái kiểu này thì vô địa ngục, chứ đừng nói gì về được tới quả dắt là đỡ nha, về tới học môn là còn đỡ. Đó, cho nên thầy mới nói nè, xong rồi thầy mới nói đạo tràng là tụi con làm như vậy là phá đạo đấy, phá đạo, bởi vì tụi con đi ngược lại với lời Phật dạy. Thầy không phủ nhận hộ niệm là tốt, nhưng con nên nhớ nè, nếu con muốn tin lời thầy thì con về con lật kinh Vu Lan lại đi. Xin thưa với con, muốn siêu độ người chết, Đức Phật dạy ngày một kiện liên làm gì? Dạy làm cái gì? Ông dù ông có thần thông diệu dụng đi nữa. Cho nên hôm trước rồi thầy mới nói đó, chúng ta nhìn khi mà tụng kinh Vu Lan đó, chúng ta mới thấy, hiểu kinh Vu Lan rồi chúng ta mới thấy diệu dụng của kinh Vu Lan. Bây giờ kinh Vu Lan nó có hai nhân vật đặc biệt, một á là Thanh Đề, hai á là Ngài Mục Kiền Liên, đúng không? Đầu tiên Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất của Phật, nhưng mà nhìn thấy mẹ mình ngồi trên bàn trong, đầu đội chảo dầu lửa, chỉ biết đứng khóc thôi, làm gì giờ đây? Không làm gì được, thần thông đệ nhất á, nhưng mà giờ làm gì giờ? Nghiệp lực của mẹ chứ không phải nghiệp lực của ông. Cho nên bây giờ có thương mẹ lắm á, thì về tên Dương Gian đem được bát cơm xuống, mình có ăn được đâu? Vì sao mà ăn không được? Cơm quá thành lửa. Nhưng tại sao cơm lại quá thành lửa? Bởi vì sao vậy? À, lòng bỏng sẻn. Cho nên mới nói là lòng bỏng sẻn, tiền căn chưa dứt. Hồi trước bỏng sẻn rồi mới vô địa ngục, bây giờ vô tới đây khổ đau, đang ngồi trên bàn trong, đầu đội giặt dầu, nhưng mà ta tả tức là trái che đậy, tay mặt bóc ăn. Vì sao lại sợ chúng ma? Cho nên lòng tham như vậy, cơm đưa chưa đến miệng là lửa, nghiệp thức nó bốc lửa rồi, làm sao mà ăn? Cho nên một Kiền Liên quảng kinh về than: Phật ơi, cứu mẹ con giùm. Phật nói ông thần lực nhiệm màu á, ông cũng không cứu được mẹ ông đâu. Bây giờ ông cứu mẹ ông được á, thì ông phải thỉnh mười phương tăng, tức là chư tăng mười phương. Cho nên trong nhà Phật mình có một câu nè: xúc phạm đến Phật thì tăng cứu, nhưng xúc phạm đến tăng Phật không cứu được, nhất định Phật không cứu được. Nếu chúng ta xúc phạm đến Phật thì chư tăng sẽ cứu được chúng ta. Bởi vì tăng là một cái thần lực, Đức Phật nói là nhiều người đức chúng như hải mới có thể, mỗi một hòn đá nặng như vậy nhưng nhiều người nhắc được, nhưng nếu xúc phạm tăng Phật không cứu, nhất định không cứu được. Đức Phật đã nói rồi với chúng ta. Cho nên từ chỗ đó chúng ta thấy rất là rõ chỗ này. Thầy mới nói là nhưng trong tăng này nè, Đức Phật dạy ngày một kỳ liên, ông thỉnh ai? Ông thỉnh ai đây? Toàn là các vị có gì, có hạnh tu. Cho nên như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não trong về thiền na, hoặc người đạt bốn tòa đạo quả, công tu hành nguyện tỏa vô sanh, hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng ham quyền quý, ẩn danh long tòng, hoặc người đặng lục thông tấn phát, tức là chứng thánh rồi đó, hoặc những hàng duyên giác thanh văn, thậm chí những người thiện làm tỳ kheo, tỳ kheo ni đang sống gần chúng sinh nhưng mà có hạnh tu, thỉnh những vị này thì mới mẹ ông mới mong được cứu được. Chúng ta thấy không, chứ đâu phải là nói là cư sĩ hay dạy ông về ông kêu cư sĩ hộ niệm làm sao đấy. Cho nên thầy không phủ nhận vấn đề hộ niệm nhé, nhưng phải có chư tăng. Cho nên thầy hỏi Phật tử, ví dụ bây giờ anh Bolit, bây giờ quý vị mà xe kẹt đường, quý vị ra có dẹp đường được không? Quý vị dẹp được không? Đó, bây giờ quý vị không phải là Bolit, quý vị lấy bộ đồ Bolit quý vị mặc vô được không? Có nhắm được không? Sao mà được? Cho nên thầy mới nói rằng làm như vậy là chúng ta chẳng những không giúp được cho người chết, mà đôi khi chúng ta lại còn ngộ nhận vấn đề, bảo là niệm bây giờ nó giảng sanh rồi, nó mềm rồi. Thầy mới nói xin thưa quý vị về lập kinh A Di Đà lại đi, lập kinh A Di Đà lại. Thầy nói với đạo tràng lập kinh A Di Đà lại, bởi vì cho vậy muốn một người giảng sanh thì trong kinh A Di Đà nói là phải đầy đủ ba cái nha. Ở trong kinh A Di Đà nói rất rõ: dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Có nghĩa là gì? Ông đem một chút phước đức, một chút nhân duyên, một chút thiện căn của ông mà muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là điều không thể được. Chúng ta nhìn thấy không? Cho nên cần phải phát huy ba cái này. Cho nên vì thế mà thầy mới nói đó, muốn một người giảng sanh Tây Phương đó, cần phải ba yếu tố cực kỳ quan trọng. Thiếu một trong ba yếu tố này thì rất khó. Thứ nhất là chánh định. Chánh định có nghĩa là cái người chết đó họ muốn đi hay không. Người chết đó họ muốn đi, mình ép họ đi sao được. Lúc bình thường họ không hề niệm Phật, họ không biết Phật pháp là cái gì, họ chưa từng đến cửa chùa, họ chưa từng lại Phật một lại. Bây giờ họ không muốn rời khỏi thế giới ta bà này, bởi vì họ đâu có ngộ như Phật tử ngồi đây mà thấy thế giới ta bà là khổ Phật đâu. Họ đâu có muốn đi đâu, mình ép họ đi. Cái này mà nếu chúng ta ép họ đi, bảo là vi phạm nhân quyền. Vi phạm nhân quyền. Họ không đâu muốn sanh Tây Phương đâu mà ép họ vô cảnh giới đó. Không, họ muốn sanh trừ khi nào tránh được này muốn đi. Tức là hàng ngày giống như quý Phật tử vậy đó, thấy cuộc đời khổ đau muốn sanh Tây Phương. Cho nên lúc bây giờ quý vị, cái tâm quý vị ao ước được muốn đi, thì lúc bây giờ chư tăng, chư ni và Phật tử đến là tha lực. Tha lực, tha chánh lực muốn đi, cộng với tha lực tập trung toàn bộ tư tưởng nữa, làm một cái sức đẩy, đẩy cái người này rất là tốt. Nhưng cái thứ ba cũng không thể thiếu được, đó là duyên lực. Duyên lực là ai đây? Là con cháu trong nhà. Con cháu trong nhà, con cháu trong nhà phải thành tâm, phải chí thành cùng với chư tăng, chư ni và Phật tử đạo tràng hộ niệm. Nếu con cháu trong nhà mà xem quý thầy như là ca sĩ, tới ca sau ca, mấy thầy tụng sau tụng, ngồi tiếp khách, ngồi nhậu nhẹt, ngồi chơi bời, ngồi đãi khách, thì xin thưa quý vị thấy đau lòng không? Đau lòng chứ, mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, bây giờ là giờ phút quan trọng mà họ ngồi họ chơi, họ tiếp khách rồi chơi, thay gì khách cứa rồi cử người tiếp thôi, còn lại tập trung toàn bộ này mong cho mẹ mình được sanh về Tây Phương Cực Lạc, cha mình sanh về Tây Phương Cực Lạc chứ, cả một phần hiếu đạo nào lại đó thôi. Cho nên người cha người mẹ nào mà thấy con như vậy, tập trung toàn bộ con cháu cùng với thầy tụng kinh, tâm của họ vui lắm, tâm của họ rất là vui. Cho nên ba cái này cộng lại, quý vị thấy người này được sanh không? Sanh chứ, nhất định được sanh. Chánh lực muốn đi nè, tha lực là hộ niệm nè, đúng không, đẩy nè, cộng với duyên lực nữa, con cháu nữa, thì ôi không dẫn sanh sao được. Thiếu ba cái này rất là khó. Nãy thầy nói rồi nhé, cộng với nhân duyên của mình thù thắng, cộng với phước đức của mình sâu dày, và cộng với thiện căn của mình nó tốt, thì ba cái này cộng nữa thì lo gì không được giảng sanh. Chúng ta nhìn cái kỹ nè. Cho nên vì thế mà thầy mới nói là cái người mà thứ nhất chúng ta cần đến gặp sau Đức Phật Di Đà chính là ngài Quan Âm Bồ Tát. Đó, nó mang cái tâm từ bi này đó, đi vào đạo, nó mang tâm từ bi này đi vào đời chứ. Cho nên đó, người đời làm ta khổ ta cũng thấy khổ, mọi cái trên cuộc đời này khổ, đau nhưng mà không khổ. Đau hồi nãy là nó đau nhưng mà không khổ. Có nhiều người đến nói thầy là thất bại trong làm ăn. Thầy mới nói con ơi, cái này không ai mà không đau chứ. Bởi vì người ta nói tiền bạc là khúc ruột mà là máu mủ, là cực khổ mấy chục năm để tạo dựng mà con. Nhưng con hãy bình tĩnh lại. Con hãy bình tĩnh, con suy nghĩ cho kỹ lời Phật dạy đi. Con tìm cho thầy cái nguyên nhân tại sao con bị thất bại. Và một điều nữa là con hãy đứng lên từ thất bại đó. Nên nhớ kỹ điều đó. Không bao giờ để thất bại làm cho mình gục ngã. Con nên nhớ kỹ điều đó. Và trong cái cách học với thầy có một cách học bảo là gì? Học để vươn lên và học để chấp nhận cuộc đời. Phải chấp nhận cái thất bại này nè để con làm lại, chứ không được quỵ ngã. Cho nên thầy mới nói là té 7 lần, lần thứ 8 cố gắng đứng dậy lên thầy. Phải đứng dậy, đứng dậy bằng đôi chân của chính bản thân mình. Đó là bài học kinh nghiệm trong cuộc đời để rồi đứng dậy vươn lên trong cuộc đời. Nhà Phật bảo là dũng. Tức là nhà Phật có bảo là dũng mà. Bi trí nhưng phải có dũng. Dũng để đứng lên, để vượt qua được mọi cái thất bại trong cuộc đời. Chứ còn bây giờ con ngồi con đau, con ngồi nó than vắng thở dài. Con đến đây con nói với sư phụ than vắng thở dài vô ích lắm. Bây giờ con hãy tập trung tinh thần á, đừng có tiếc nữa. Tất cả những gì qua rồi hãy để cho nó qua. Bây giờ hướng về tương lai phía trước, coi tại sao mình thất bại ở chỗ nào, và bắt đầu đứng lên từ đâu, làm lại dùm cho sư phụ. Chúng ta thấy không? Cho nên khi mình hiểu cuộc sống rồi đó, thì mình mặc dầu khổ, nhưng mặc dầu đau nhưng không khổ, không bị khổ. Nếu không là chúng ta bị khổ. Cho nên vì thế mà đến gặp ngài Quan Âm Bồ Tát rồi mà chúng ta mà gặp Quan Âm Bồ Tát rồi, nãy thầy mới nói là chúng ta gặp đi vào đời chúng ta gặp khổ. Cho nên người thứ hai ở bên này đến gặp ai đây? Đại Thế Chín Bồ Tát, đúng không? Hồi nãy mình đến mình gặp Quan Âm Bồ Tát á, vào trong lửa không cháy, vào trong nước không cuốn trôi. Gặp Quan Âm Bồ Tát rồi thì gông cùm xiềng xích trói buộc đều bị đứt hết. Cho nên ta học được cái nghe, ta học được cái nhìn của Quan Âm đi vào đời, giống như thầy vừa nói đó, tức là mặc được chiếc áo từ bi rồi đi vào đời đó, thì lúc bấy giờ đó chúng ta thấy chúng ta có an lành. Mà an lành nó dừng ở lại đây không đủ, ta đi vào đời, mà đi vào đời đó thì ta gặp khổ đau, giống như thầy vừa nói. Nên gặp thất bại làm ăn này thì chúng ta đến gặp người thứ hai là Thế Chí. Mà bây giờ hồi nãy đối với ngài Quan Âm á, là ta niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi, đúng không? Bây giờ ta đến gặp ngài Thế Chí bảo là Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, tức là người có hùng lực chứ. Cho nên á, người bên đây á, thì giúp ta mang từ bi vào đời, nhưng mà người bên đây là giúp ta dũng khí. Cho nên á, chúng ta nhìn kỹ ở trên tay của ngài Thế Chí là một hoa sen đã nở. Chúng ta nhìn kỹ đó, một hoa sen đã nở có nghĩa là hoa sen này từ bùn dơ sanh tử mà đi ra, từ trong bùn đi ra nhưng không đắm nhiễm mùi bùn. Đó là bản chất của sen. Và ở trong hoa sen á, nó khác những cái loại hoa khác. Những cái loại hoa khác á, trổ hoa rồi mới đưa đến quả, nhưng ở trong hoa sen là ngay trong nhân có quả, tức là nhân quả một cách đồng thời ở trong hoa sen, nhưng chẳng qua là nhỏ. Quý vị bật cái gương sen mới trổ thôi, ở trong hoa có quả rồi, chúng ta chú ý này. Cho nên bảo là hoa sen là nhân quả đồng thời ở trong nhà Phật. Nó cho chúng ta một cái bài học là anh gieo nhân gì là quả sẽ tới với anh cái đó, tức là nhân quả tương đồng, nhân quả đồng thời ở trong nhà Phật. Chúng ta chú ý này. Nhưng bản chất thật của sen là đi từ trong bùn nhân sanh tử, từ bùn này sanh tử mà đi ra mà không đóng nhiễm mùi bùn. Cho nên hồi nãy ta có được cái bi của ngài Quan Âm, tình thương của Quan Âm, mang cái đó đi vào đời, không chướng ngại với cái nghe, không chướng ngại với cái nhìn. Bây giờ ta lấy cái lực của ngài Thế Chí ta sống. Báo là chúng ta lễ ngài là Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí. Cho nên á, làm được như vậy rồi đó thì lo gì ta không đến Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Cho nên chúng ta thấy rất rõ nè. Rồi thậm chí bây giờ có những cái mà chùa đó chúng ta sẽ gặp. Ví dụ quý vị về Việt Nam, quý vị sẽ gặp một chùa người ta thờ là chính giữa đó là Đức Phật Thích Ca, một bên đó là ngài Văn Thù, một bên là ngài Phổ Hiền. Chúng ta thấy không? Chỉ cần một cái thờ này thôi là chúng ta tu đủ rồi đấy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca là năng nhân, là tịch mặc, là vắng lặng, là Phật tánh sáng suốt ở trong mỗi chúng sinh đều có. Bây giờ muốn mở được cái cửa Phật này ra giống như mở cửa Tháp Đà Bảo vậy đó. Tức là muốn mở được Đức Phật này, muốn có được bình an trên cuộc đời, muốn có được phước đức trong cuộc đời, thì cái người chúng ta đến gặp đầu tiên đó là ngài Văn Thù. Mà Văn Thù á, khi chúng ta lễ lại ngài là gì? Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Có nghĩa là chúng ta muốn đến với Phật, muốn được an lành thì trước nhất phải có trí. Phải học Phật, nhất định là phải học giáo lý Phật. Cho nên học giáo lý Phật á, thì chúng ta mới biết hiểu, biết chứ, bảo là trí mà. Cái người đầu tiên ông đến ông gặp Đại Trí Văn Thù trước cái đó, để khai mở trí tuệ của một người học Phật cái đó. Nhưng nếu ông có trí tuệ rồi mà ông dừng lại ngay đây đó, thì thầy nói nãy rồi, ăn bánh vẽ chẳng qua là quảng cáo thôi, chứ không mang lợi lạc gì đâu. Người đến thứ hai đó, chúng ta cần phải gặp, đó là ngài Phổ Hiền. Mà Phổ Hiền thì bảo là gì? Đại hạnh, tức là làm. Hồi nãy bên đây là hiểu biết, tức là đến đầu tiên á là Bồ Tát Văn Thù là sự hiểu biết, nhưng đến gặp Ngài Phổ Hiền là làm bởi 10 hạnh nguyện của Ngài. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Chúng ta coi thôi, 10 cái hạnh này thực hiện ngay trên cuộc đời này. Cho nên một bên là hiểu biết, một bên là việc làm, kết hợp hai cái này lại. Chúng ta nhìn thấy không? Thì lo gì ta không có, không có Phật, không có Phật trong lòng mình. Cho nên chúng ta nhìn kỹ cái cách thờ, đôi khi chúng ta vô chùa chúng ta lại, nhưng chúng ta không hiểu. Chúng ta không hiểu gì hết, đúng không? Nãy thầy nói là chúng ta không hiểu gì hết. Khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta mới thấy cái thông diệu của các vị tổ. Tại sao là Đức Phật Thích Ca không thờ với Ngài Địa Tạng, hay không thờ cái khác? Giống như hôm trước thầy có nói đó. Bây giờ quý vị, trong năm vị Bồ Tát mà chúng ta thấy hình tướng ở trên cuộc đời này nè, Văn Thù là một nè, Ngài Phổ Hiền là hai nè, Ngài Quan Âm là ba nè, Ngài Thế Chí là bốn. Còn một vị Bồ Tát đặc biệt là ai? Không phải Ngài Di Lặc. Là ai? À, Ngài Địa Tạng. Chúng ta thấy Ngài Địa Tạng. Tức là trong năm vị Bồ Tát tiêu biểu này nè, tức là chúng ta thấy hình tướng. Tức là ở trong nhà Phật chúng ta Bồ Tát thì nhiều lắm, đúng không? Nghe tên thôi nhưng mà không thấy hình tướng. Chỉ có năm vị Bồ Tát này là chúng ta thấy hình tướng trong cuộc đời. Nhưng bốn vị là ở nơi thế giới Bồ Tát này, thế giới Tam Bảo. Chúng ta nhìn kỹ rồi, Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí, Ngài Phổ Hiền và Ngài Văn Thù được đó. Nhưng đặc biệt có một vị Bồ Tát mang hình tướng của một người xuất gia. Chúng ta nhìn kỹ, Ngài Địa Tạng mang hình tướng của một người xuất gia, trên tay cầm Minh Châu, trên tay cầm Tích Trượng. Chúng ta nhìn kỹ nè. Mà đặc biệt là ông đi vào đâu? À, ông đi vào trong địa ngục. Nếu chúng ta không hiểu là chúng ta thấy, chúng ta đến chùa mà chúng ta không hiểu. Thì bây giờ đó, ông mang hình tướng là Chư Tăng, tức là đắc y của Phật. Nó bảo là đầu tròn áo vuông, trên tay Ngài cầm Minh Châu, mà Minh Châu là ánh sáng, là trí tuệ. Chúng ta nghĩ là anh Minh Châu là ánh sáng, là trí tuệ. Mà bên đây là Trích Trượng bảo là pháp bảo, cho nên giữ gìn pháp bảo. Nhưng mà ánh sáng này đi vào trong địa ngục, cho nên đi thẳng vào trong địa ngục là nơi khổ đau. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Đức Phật quyền kiến là chỉ có Chư Tăng mới là người đi vào trong đời. Cho nên bảo là đời ngũ trượt ác thế, con thề tiên nhập, tức là đi thẳng vào trong cuộc đời để mà quá độ chúng sinh. Chúng ta nhìn thấy cái chỗ này là chúng ta mới hiểu tại sao chúng ta quy y Tăng. Cho nên thầy mới nói là Tăng ở đây không phải là một người. Chúng ta nên nhớ kỹ, đừng có bảo là mình tới mình quy y một ông thầy đó, hay là mình quy y với một vị đó, bảo là con quy y Tăng. Không phải, chữ Tăng này không phải. Chữ Tăng ở trong nhà Phật á, nó mang hai ý nghĩa tột cùng của nó, rất là duy diệu. Đó là hòa hợp và thanh tịnh. Nhớ kỹ, nếu mà hai chữ Phật á, tức là Phật mang hai ý nghĩa là từ bi và trí tuệ, còn giáo pháp á, thì mang hai ý nghĩa là khế lý và khế cơ. Nếu không đúng với chân lý giải thoát và không phù hợp với căn cơ của chúng sinh thì không phải là giáo lý đạo Phật. Không phải là giáo lý đạo Phật. Cho nên á, giáo lý đạo Phật là phù hợp với tất cả căn cơ của chúng sinh. Vì thế mà hôm qua với đó thầy có nói ba nước thang đầu tiên quý vị làm được rồi, đúng không? Thì làm năm cái tiếp giùm thầy. Thứ nhất là gì? Học giáo pháp, đúng không? Hiểu giáo pháp, tu theo giáo pháp, và cuối cùng là chứng nghiệm giáo pháp, đúng không? Bốn cái nước thang, bốn cái cửa tiếp theo chúng ta phải làm là học giáo pháp, hiểu giáo pháp, đúng không? Tu theo giáo pháp và chứng nghiệm giáo pháp giùm thầy ở trong cuộc đời này. Thì bây giờ có bốn cái này rồi đó, thì lo gì mà chúng ta không hiểu. Phật nãy ta mới nói Ngài Địa Tạng đi vào cuộc đời, trên tay Ngài cầm Minh Châu, cho nên ở trong kinh Địa Tạng bảo là gì? Tay cầm châu báu tròn vinh, hào quang chiếu khắp 3000 đại thiên, dinh dương trước điện cảnh hiền, đài cao nghiệp cảnh, xoay liền tội căn. Ai tới đấy? Địa Tạng tới. Cho nên khi mà Ngài tới rồi đó, là toàn bộ cái hào quang của chư thiên ở các cõi trời đều tắt liệm hết, chư thiên nổi gai ốc hết, các ngài đều sợ một cái hết, rất là sợ. Bảo ủa, hào quang của mình lẫn mất hết rồi. Thì Đức Phật bảo các ông đừng sợ, có một vị Bồ Tát lớn tới đó, tức là hào quang của các ông sẽ bị che lấp bởi hào quang này, cho nên Ngài Địa Tạng tới. Đó, chúng ta nhìn thấy ở trên tay của Ngài là viên Minh Châu, mà Minh Châu là ánh sáng đó. Cho nên nhiều người không hiểu kinh Địa Tạng, bảo là cái Địa Tạng có, làm sao không có được, làm sao không có được. Sau khi thành đạo, Đức Phật nghĩ ngay đến cái người đầu tiên đối với mình rất thâm ân, đó là ai? Mẹ mình. Cho nên Ngài nghĩ ngay đến Hoàng hậu Ma Gia. Ngài dùng tuệ, Ngài nhìn dùng biết mẹ mình, dùng thần thông biết mẹ mình đang ở cung trời Đao Lợi đó. Ngài lên cung trời Đao Lợi, thì chúng ta thấy đó, giữa cung trời Đao Lợi, phước báo của chư thiên như vậy đó, Ngài nói kinh Địa Tạng, Ngài giới thiệu về kinh Địa Tạng, toàn bộ là nói về địa ngục không. Chúng ta coi kinh Địa Tạng giới thiệu về địa ngục không à? Ta đặt câu hỏi là tại sao nơi cảnh giới chư thiên như vậy mà Đức Phật lại nói địa ngục? Cho nên chúng ta thấy nè, đối với nhà Phật chúng ta đó, dù sanh thiên đi nữa vẫn nằm trong luân hồi sanh tử. Cho nên năm trước thầy có nói ở bên Pháp, thầy có nói bên Paris, thầy có nói cái này dạy cho chúng ta một ngầm hiểu là các ông đừng nghĩ các ông đang sống trong cảnh giới giàu sang, các ông đang có phước báo mà các ông không chết. Hết phước thì các ông vẫn bị đọa như thường. Cho nên giàu cũng chết, nghèo cũng chết. Các ông đừng nghĩ rằng các ông không chết, bởi vì các ông có kéo dài tuổi thọ 5.000 năm thì các ông cũng phải đến ngày chết. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên một khi các ông chết rồi đó thì giống nhau. Nãy đây mới nói người ăn mày chết, ông vua chết, tất cả mọi người chết giống nhau chứ. Chết là nghỉ thở rồi, không có thở nữa là chết, giống nhau đúng không? Nhưng mà ra đi mỗi người mỗi khác, bởi vì tùy hạnh nghiệp của mình mà đi. Hạt giống chủng tử gieo đó đến đời sau chúng ta mang theo, nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên từ chỗ đó là chúng ta nhìn chỗ này nè, chúng ta thấy ngài Địa Tạng, ngài Địa Tạng đi vào trong địa ngục chứ, ngài đi trong địa ngục nhưng mà nhờ có cái gì, nhờ có trí tuệ, cho nên trí tuệ này phải phá được địa ngục, phá được cái tối tâm ở trong địa ngục, chính là tâm thức của chúng ta, sự vô minh trong lòng ta. Cho nên chỉ có ánh sáng của Phật pháp mới có thể làm ta hết khổ đau được. Cho nên ta hiểu từng vị Bồ Tát một đó, thì lúc bấy giờ ta thấy này ha, ta lại Phật đó, có ý nghĩa, ta học Phật có ý nghĩa. Cho nên hôm qua thầy có nói đó, tụng một thời kinh cũng được, đọc một quyển kinh cũng được, lại một Phật một loại cũng được, nhưng ta hiểu Đức Phật dạy cái gì cho ta, rồi ta đem nó vào trong đời sống. Cho nên thầy thường nói nhiều đó, thầy rất là nói rất là nhiều nơi đó. Nếu mà chúng ta tu học đó, mà chúng ta chỉ học đối với Phật các bằng lý thuyết suông, Phật dạy cho mình năm giới hay là mình quy y, ngay cả việc quy y cũng vậy, quy y Phật bất đọa địa ngục. Cho nên hôm qua đầu ngàn dưới thầy có nói đó, đó bên chùa thầy quy y mà quy y kiểu đột biến, mà quy y bình thường thì có khoảng hơn trăm mấy thôi, bởi vì quy y bên chùa thầy là phải học chứ không có giống như mấy chùa khác. Bên chùa thầy là nhất định phải học, mỗi người đều đăng ký rồi thì mỗi người đều nhận một tấm giấy, nó có 9 cái ô. Mỗi một ngày 3 giờ chiều chủ nhật đến 5 giờ chiều thì làm ơn đem tấm giấy đó đến chùa mà học, học giáo lý Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, xong hết đủ 9 con dấu rồi, 9 ngọc rồi thì mới xếp hạng quy y. Đấy, lúc bây giờ Phật tử hiểu hết rồi, tức là Phật làm sao, pháp làm sao, tăng làm sao, hiểu hết rồi. Đấy, cho nên năm đó là các chú viết danh sách quy y đưa lên thầy gần 400 người. Thầy mới nói ô xong hôm nay mà tăng đột biến vậy, mấy chú nói sư phụ ơi hôm nay tận thế. Thầy mới nói quy y kiểu này thất bại rồi, tận thế mới đi tu, chứ nếu mà không tận thế đâu đi tu, đi tu cái kiểu này là sợ chết mới đi tu. Cho nên thầy mới nói nè, đi tu á thì đừng sợ chết, mà sợ chết thì đừng nên đi tu, đi tu mà sợ chết cho được. Cho nên quy y Phật bắt đầu địa ngục, nói thôi nhưng cũng quy y hết xong rồi là một số bà cụ thầy không có đưa bằng quy y, cho nên các cụ theo đòi bằng quy y. Thầy mới nói là thầy có đưa, mấy cụ nói thầy đưa cho con đi, con cũng gần chết rồi. Thầy mới nói tôi thương bà tôi mới không đưa, nếu tôi ghét bà là tôi đưa. Má nói sắp khi đấy, tôi nói đưa cho bà làm gì, bà xuống bà trình Vinh Dương nào. Má nói đúng rồi, con chết nhưng con đem theo. Tôi nói đừng có dạy, đừng có dạy, đó là một trong những cái dạy nhất trong cái dạy. Ông sao vậy thầy? Tôi nói bà đem xuống dưới, thay vì Vinh Dương quýnh bà có 10 cây thôi, mà bà đưa cái bằng quy ra ổng quýnh bà 50 cây. Hỏi ủa sao kỳ vậy thầy? Tôi nói Diêm Dương nói vậy nè, Diêm Dương nói bà kè ổng, tức là bà hù ổng, bởi vì quy y Phật bất đọa địa ngục, bà quy y Phật mà bà vô trong địa ngục là biết bà đồ dởm rồi, biết bà đồ dởm rồi, bà đồ thiệt là người ta đi lên hết trơn rồi. Bà ơi, đệ tử Phật là người ta đi lên hết rồi, người ta quy y Phật không rơi vào địa ngục, cho nên người ta được giảng sanh rồi. Bà quy y Phật mà bà lọt vô đây, bà nên nhớ địa ngục có hai nơi, hai cái cách để đến. Một là bà đến bằng nghiệp lực, hai bà đến vì thần thông lực. Bà đến vì thần thông thì Diêm Chúa cũng phải bước xuống để đón chào, giống như Địa Tạng vô vậy đó, giống như Ngài Tiền Liên vô vậy đó. Nhưng nếu bà đến bằng nghiệp lực thì xin thưa ngu đầu ngục tốt nó lôi vô, bởi vì nghiệp lực mà, cho nên nghiệp thì phải trả cho bà. Bà đến xuống đó rồi mà còn đưa cái giấy thông hành này ra thì ôi thôi khổ đau rồi bà ơi, nó quýnh còn chết nữa. Nó nói bà ơi, bà biết luật bà phạm luật, quýnh cho bà biết, cho bà chừa, cho bà đừng có kè tôi à, cho nên đừng có dạy gì mà đưa cái đó. Còn mình quy y Phật á thì xin thưa về với Phật không cần cái bằng quy, về với Phật không cần quy gì nữa, về được với Phật rồi là nếu lên cảnh giới Phật rồi là còn thì những người tu không à, những người trang nghiêm không thì bây giờ bỏ lại thế gian, không cần những tờ giấy đó. Tờ giấy đó là chẳng qua là xác nhận mình từ đây trở về sau là đệ tử Phật, cho nên đem về treo trang trọng giữa nhà đó để làm gì, để nhắc nhở. Cho nên mình làm cái gì mà mình thấy nó quá đáng thì nhìn cái bằng quy y đó mà nhắc mình là đệ tử Đức Phật. Đó là công dụng lớn nhất của bằng quy y, chứ không phải là để chết bỏ vô hàng liệm theo và đừng có dạy cầm theo. Thấy không? Cho nên thầy nói rõ ràng để chúng ta thấy không? Cho nên là vì thế mà thầy mới nói rằng chúng ta học Phật á, cái quan trọng nhất thầy cần là làm sao chúng ta tụng một thời kinh chúng ta phải hiểu chứ. Hiểu. Cho nên hôm qua cái đó thầy chỉ mới nói một bộ kinh thôi, còn nhiều bộ kinh khác lắm. Ví dụ như là bộ kinh Vu Lan. Đó, hôm qua thầy có nói Vu Lan hôm qua nói chưa? À, chưa. Kinh Vu Lan á, chúng ta thấy này, hồi nãy thầy mới nói kinh Vu Lan đặc biệt có hai nhân vật, đúng không? Nhân vật thứ nhất là một Kiền Liên mới nói nãy thôi, nhân vật thứ hai quan trọng là bà Thanh Đề này. Bà Thanh Đề, chúng ta thấy bà Thanh Đề, một khi mà nhắc tới nhân vật này thì chúng ta thấy ai cũng nói bà có tội, đúng không? Ai cũng nói bà ác tâm, có những kiếp bà làm bánh bao thì chó thì chưa tai ngang, đúng không? Đúng không? Nhưng mà xin thưa, chúng ta đừng dội trách, bởi vì đây là một Phật tử rất thuần thành. Một Phật tử rất thuần thành. Cho nên thầy mới nói đó, cái kinh Vu Lan đó, ngoài cái vấn đề mà báo hiếu cho cha mẹ là việc tất yếu rồi, thì nó còn mang một tính chất nhân quả cực kỳ ở trong nhà Phật. Nhân quả rất nhiệm màu. Cho nên thầy mới nói là bà Thanh Đề vốn đầu tiên là một Phật tử rất thuần thành, một Phật tử phải nói là có cái tâm vô cùng lớn. Bà muốn cúng gạo cho chùa đó, nhưng mà bà sợ đem lúa vô trong cối giả, giả nó nát đi. Bà dùng tay của mình nè, bà bóc từng hạt lúa cho đến bằng 10 ngón tay của bà đổ máu, chảy máu, bà cũng không dừng lại. Cho nên cái đấu thóc của bà nhuộm bằng máu đó, cái đấu gạo của bà nhuộm bằng máu, bà đem vô bà cúng chùa. Thì ngày một Kiền Liên đó, tiền thân là một vị hòa thượng trụ trì chùa, cho nên ông biết rồi, ông mới nói với các chú đệ tử đó, ngày mai thầy có việc phải đi xa, có một vị nữ thí chủ đến cúng chùa, một đại thí chủ đến cúng chùa. Nhưng vị nữ thí chủ này rất là nổi, dễ giận đấy, tụi con tiếp đón cho đàng hoàng. Thì các chú tiểu mới hiểu lầm, các chú tiểu cứ nghĩ là đại thí chủ là người chắc cúng lớn lắm, nhưng cúng to. Cho nên vợ chồng bà Kiền Liên á, cầm cái bà Thanh Đề, vợ chồng bà Thanh Đề cầm cái nấu gạo đi tới luôn trước cửa chùa, mấy chú không chịu mở. Mấy chú nói vợ chồng bà về đi, bữa nay đại thí chủ cúng chùa rồi. Thì ông chồng á, với cái thiện căn của mình á, ông nói bà ơi, mình phát tâm là Phật chứng rồi, cho nên mình để nấu gạo đem về đi, Phật biết rồi không sao đó. Còn mấy chú này trách gì, mấy chú còn nhỏ lắm, mấy chú chưa có tu được, có trách mấy chú. Nhưng mà với cái tâm của người nữ, bà Thanh Đề đâu có chịu. Bà đổ gạo trước cửa chùa, bà lấy chân bà chà lên, bà nói chùa trọng giàu kinh nghèo, kể từ giờ phút này bà gặp chùa, gặp tăng phá tăng. Đấy, chúng ta thấy không? Vì hồi nãy nó phước đức tràn đề luôn, công đức vậy đó, nhưng chỉ cần một niệm sân thôi, không kềm chế là mình đổ gạo xuống đất, lấy chân chà lên, bảo là kể từ giờ phút này gặp chùa, gặp tăng phá tăng, đúng như vậy. Kiếp nào bà lên bà gặp chùa phá chùa, gặp tăng phá tăng, hàng trăm kiếp như vậy, mà cũng là hàng ngàn kiếp bà ở trong địa ngục cứ tạo như vậy. Ngày một ngày trụ trì về đó, bà trong trụ trì về thấy gạo đổ trước cửa chùa không biết thôi. Cho nên ông lên trên chánh điện phát nguyện trước Đức Phật là vì con, vị nữ thí chủ này mới tạo ác nghiệp, con nguyện xin được làm con của bà, đến khi nào độ vị nữ thí chủ này, bỏ được cái ác nghiệp này, thoát được cái ác nghiệp này, thì con mới chấm dứt lời thệ nguyện này. Cho nên chúng ta thấy một khi mà bà Thanh Đề lên là hàng một Kiền Liên lên, miễn kiếp nào của bà, miễn bà lên là một Kiền Liên lên. Cho nên có những kiếp ngày làm la bóc, nhưng chúng ta tụng kinh mà một liên sắp hết, chúng ta thấy những cái kiếp ngày làm la bóc vân vân để mà độ cho mẹ mình. Cho nên kiếp nào bà cũng vậy, mãi cho đến kiếp cuối cùng. Đấy, cho nên thầy mới nói rằng là chúng ta nhìn cho kỹ ở trong kinh này nè, cái đặc biệt một điều nữa là ở trong kinh Vu Lan này có một cái nữa là cái cách để chúng ta cứu độ cho người thân. Cái cách này Đức Phật dạy rất hay. Hay là sao vậy? Một năm đối với Phật tử chúng ta đó có ba cái đồng, cái người theo đạo Phật đó, ba cái đồng lớn bảo là thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Thượng nguyên là đồng tháng giêng, đúng không? Trong trung nguyên là đồng tháng bảy và hạ nguyên là đồng tháng mười, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy là Đức Phật đặt Vu Lan ngay ngày đồng tháng bảy. Ngay ngày tháng 7, tại sao không đặt tháng 10, tại sao không đặt tháng Giêng mà đặt tháng 7? Bởi vì tháng 7 chúng ta thấy trước khi Vu Lan là chư tăng cấm túc an cư. Chúng ta thấy không? 16 tháng 4 là tất cả chư tăng đều cấm túc an cư. Nếu mà quý vị nào về Việt Nam thì thấy cái này, tất cả chư tăng đều phải cấm túc an cư theo luật của Phật chế. Cho nên ở bên quê nhà là an cư là cái bắt buộc, chư tăng phải an cư. Đấy, chúng ta thấy rồi, ở bên đó 3 tháng hè là Phật tử đi cúng dường. Chúng ta thấy Phật tử đi cúng hạ là bảo đi cúng hạ đó, rất là đông vui. Mình nói là một năm chư tăng cũng đều tất cả mọi thầy đều phải cấm túc an cư 3 tháng. Sau cấm túc an cư rồi đó thì chư tăng có một cái lễ rất quan trọng mà không có một tôn giáo nào trên cuộc đời này có. Đó là lễ tự tứ. Bình thường á, mình phạm lỗi là mình hay che giấu, thậm chí người ta chỉ ra cái lỗi của mình, mình còn chối, mình còn cãi chứ đừng nói chi là việc khác. Nhưng ở đây chư tăng á, có một cái lễ bảo lễ tưởng tứ là gì? Ghe trước, trước nè, tất cả chư tăng từ hòa thượng cũng phải làm ghe trước đó, quỳ trước đó, bạch với đại chúng là bạch đại chúng con tên là gì đó, chứ không có xưng hòa thượng hòa thích gì đâu, bảo là con tên là gì đó. 3 tháng qua đại chúng thấy nghe nghi con có tội, xin đại chúng cử tội giùm con sẽ như pháp mà sám hối. Chúng ta thấy chưa? Tức là tất cả chư tăng đều phải làm cái lễ này, ghe trước đại chúng bạch đàng hoàng là 3 tháng vừa qua chư tăng thấy nghe nghi con có tội, xin quan hỷ chỉ giùm con sẽ như pháp mà sám hối. Cho nên chúng ta thấy rằng đây là một cái việc mà đâu có tôn giáo nào có. Người đời là nãy tại nói thường phạm lỗi là giấu, nhưng ở đây chư tăng xin mọi người chỉ giùm mình, không phải thấy không đâu mà nghe, thậm chí nghi cũng vẫn cử tội được như thường, nhưng mà bị người ta cử tội không phải là sân giận đâu nhé, bị người ta cử tội nhưng quan hỷ để mà sám hối, để mà tu tập. Cho nên công đức của chư tăng 3 tháng an cư cộng với cái lễ tự tứ nữa, vì thế mà đặt cái lễ Du Lan bảo là làm gì? Cứu các vong hồn. Lấy cái năng lực đặc biệt của chư tăng này nè, lấy cái thần lực tu này nè, mới cứu được cái người trong địa ngục, giống như là cái người bị treo ngược. Cho nên Vu Lan dịch cái nghĩa là giải đảo huyền, tức là cái người cứu cái khổ của người treo ngược xuống. Cho nên chúng ta thấy tại sao Đức Phật lại đặt cái lễ Vu Lan, và thấy cái ý nghĩa của lễ Vu Lan nó lớn đến mức độ này. Cho nên nếu chúng ta không biết thì chúng ta thấy là chúng ta xem cái lễ Vu Lan bình thường, đúng không? Tới đó rồi đôi khi cài lên ngực mình cái hoa hồng, người nào còn mẹ thì cài hoa hồng, người nào mất mẹ thì cài hoa cán, rồi thôi về. Rồi thôi về đâu, chúng ta tụng lời chú Vu Lan mà chúng ta cũng không biết nữa. Cho nên đó, chúng ta nhìn thấy bà Thanh Đề như vậy thì chúng ta phải cẩn thận, từ thân của mình, từ khẩu của mình và từ ý của mình, bảo là sanh tha nghiệp. Chỉ vì một chút giận dữ không kèm được mà tạo thành nhân quả ở trong địa ngục. Nhưng mà bây giờ á, chúng ta nhìn coi, bà bị nhân quả như vậy rồi thì bây giờ nguyên do nào từ trong địa ngục bà lại được sanh lên cung trời đâu lại? Chúng ta nhìn cái chỗ này là chúng ta sẽ thấy, hồi nãy cái nhân từ đâu đưa bà vô địa ngục, nhưng bây giờ cái nhân từ đâu giúp bà từ địa ngục lại thoát lên được tới cung trời đâu lại? Nhiều người nói nhờ Phật, nhiều người nói chư tăng, nên nhớ Phật và chư tăng là tha lực thôi, mà cái trọng yếu nãy này nói là ai? Bà. Chính là bà. Cho nên hồi nãy thì bà bỏng sáng, nhưng mà bây giờ bà thấy đạo tràng quá trang nghiêm, đạo tràng quá thanh tịnh, cho nên bà nhớ lại Đức Phật gia biểu cho bà nhớ lại những cái ác nghiệp của bà trước, bà nhớ luôn cả cái tiền căn hồi trước của bà có thiện tâm, cho nên bà chắp tay thành kính Nam Mô Phật cứu con. Ngay lập tức đó cái ánh sáng của Phật, các từ bi của Phật và chư tăng gia hộ được cho bà, cho nên bà ngay lập tức thoát được lên cung trời đau lợi, thoát ra khỏi địa ngục và sanh lên được cung trời đau lợi. Chúng ta thấy không? Cho nên á, cái ý này là chúng ta phải nhìn cho kỹ này. À, cho nên hồi nãy thầy đã nói cái nhân của bà gì đâu vô địa ngục, nhưng cái nhân gì đâu từ địa ngục khổ đau bà thoát lên được. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta lại Phật, chúng ta hiểu Phật, rồi chúng ta tu theo Phật, chúng ta học giáo lý Đức Phật, chúng ta cũng hiểu giáo lý và chúng ta tu theo giáo lý. Cho nên nếu chúng ta học Phật á, mà không hiểu giáo lý thì người ta bảo là gì? Tu á, như vậy là bỏ tu mù, đúng không? Nhưng nếu chúng ta học giáo lý cho nhiều mà chúng ta không tu thì bảo là làm gì? Giống như cái đãi đựng sách chơi đó, mua bao nhiêu kinh về làm cái tủ cho đẹp, rồi kinh trong đó chơi vậy thôi, ngắm nhìn chơi, bảo là kinh mạ vàng chơi chứ không có lợi ích gì hết. Trừ khi vị nào mà đọc một thời kinh, tụng một thời kinh, rồi hiểu được lời Phật dạy đem vào trong đời sống thì tri hành hợp nhất. Thầy có cái đĩa đó quý vị coi, tri hành hợp nhất con đường đưa đến an lạc. Phải biết và làm hai cái nó song đôi với nhau. Cho nên thầy mới nói đó, thầy nhắc lại nãy đó, chúng ta từng có đưa lên rồi đó ha, là thứ nhất là nghèo nhưng mà không khổ, nào nhớ kỹ là nghèo nhưng mà không khổ, đau nhưng mà không khổ, nhớ kỹ nhé, nghèo nhưng mà không khổ, đau nhưng mà không khổ, rồi là gì đó, đau mà không khổ, nghèo mà không khổ, cực mà không khổ. Ba cái này chúng ta nhớ nhé. Tại sao không khổ? Bởi vì trong tâm thức của chúng ta, công thức của chúng ta hiểu rằng thì một khi chúng ta hiểu Phật rồi đó thì chúng ta đến với Phật bằng một cái sự hiểu biết rồi thì chúng ta thấy. Còn ngược lại thì thầy nói hôm qua đó, coi chừng cùng tử dụ đấy, tức là coi chừng chúng ta có nhiều người ở trong nhà Phật biết rất là nhiều, thậm chí kinh gì cũng tụng, thậm chí kinh gì cũng học, thậm chí là nghi lễ gì cũng biết, tán tụng gì cũng biết hết, nhưng mà chỗ ở là chỗ cũ đấy. Chỗ cũ của thế gian như hôm qua thầy nói gã cùng tử đấy, gã cùng tử là con của một trưởng giả nhưng mà thất lạc cha từ lúc tuổi ấu thơ, rồi là bỏ đi 50 năm sau gặp lại cha nhưng không có nhìn ra, cha thì nhìn được con mà con không nhìn cha. Rồi cái ông trưởng giả này ông thấy cái ông này biết con ổng rồi, nhưng bây giờ con trở thành ăn mày, ổng thì quá trời quá đất giàu luôn, cho nên con nó cái ông công tử này ông thấy ông đâu dám, ông bỏ ông đi. Cái ông trưởng giả này cho bắt quả ông xỉu, ông trưởng giả bảo lấy nước tạt cho nó tỉnh lại, bỏ nó đi đi. Rồi xong rồi ông cho hai người giả dạng thành cái người nghèo, người làm mướn đó, cùng giống như ổng vậy đó, qua nói bên đây có thuê, qua làm đi. Đấy, ổng nghe vậy đi làm mướn mà, qua làm rồi cái ông trưởng giả đó, ổng cởi bộ đồ tốt ổng ra, ổng đi vào, ổng làm với chung với công tử này nè. Ổng làm từng bước, ổng chỉ làm, xong rồi ổng giao lại lại. Cho nên cuối cùng ổng nâng ông này từ cái chỗ mà làm á lên thành quản gia, rồi giao tất cả tài sản lại, thâu vào, đưa ra lời lãi gì á. Cái ông cùng tử này ổng biết hết trơn luôn á. Bao nhiêu tài sản của ông trưởng giả này, ông cùng tử biết hết á. 20 năm sau, ổng biết hết tất cả mọi gia tài, nhưng chỗ ở của ông là chỗ cũ. Mới tới thì ổng ở chuồng bò. Bây giờ biết hết gia sản của ông trưởng giả rồi, nhưng chỗ ở của ông vẫn là chuồng bò. Vẫn là chuồng bò. Cho nên chúng ta cũng vậy. Đức Phật bảo là ngài là trưởng giả của chúng ta, là cùng tử. Cho nên mình vô mình quy Phật 10 năm, quy Phật 20 năm, quy Phật 30 năm, nhưng cuối cùng rồi chúng ta coi lại không? Chúng ta nhìn lại chính bản thân mình thôi. Cho nên hôm qua thầy mới nói là ta có ba nước thang, có năm cái, bốn cái hướng định hướng mà nãy thầy nói rồi đó. Thì cái quan trọng nhất mà thầy cần á là chúng ta tu học Pháp, hay chúng ta vô chùa, hoặc là chúng ta đi theo Phật, thì đừng bao giờ nhìn lỗi của người nhãn thầy nói đâu nhé. Trên bước đường tu nhất định không nhìn lỗi của người. Nhìn lỗi của người thì chúng ta có phiền não trong lòng mình. Hôm qua ở đạo tràng dưới thầy có nhắc đó, ngậm máu phun người là do miệng mình. Vị nào nhìn cái lỗi của người khác là tán tu được, nhất định tán tu được. Tu mà còn nhìn lỗi của người khác đi thì làm sao mà ấy được. Cho nên cái quan trọng ở chỗ nè, chúng ta làm sao đến với Phật cách thì chúng ta học được cái hạnh của Phật, học được giáo lý của Phật và ứng dụng được giáo lý của Phật. Thầy nhắc lại, chúng ta nhớ kỹ điều đó. Mà nếu làm được như vậy rồi đó, thì thầy mới nói là gã cùng tử này đó không có ở chỗ cũ nữa. Trong khi chúng ta quy Phật rất là lâu rồi mà hỏi Phật là ai chúng ta cũng không biết. Hỏi Phật làm sao? Nói con nghe nói là Phật ở bên Ấn Độ á, Phật là thái tử gì đó đi tu. Rồi hỏi Phật Niết Bàn ngày mấy cho con không biết. Hỏi Phật xuất gia ngày mấy cho con không biết. Hỏi Phật đản sanh ngày mấy cho con biết. Hỏi vậy cụ y bao lâu rồi? Trụ lâu lắm rồi, thầy 30 năm nay rồi. 30 năm trôi qua mà thầy mình cha mình là ai không biết, mà trong cái Phật tử là con của Phật đúng không? Ở nhà mình biết cha mình không? Biết tên gì không? Biết bao nhiêu tuổi không? Vậy mà mình là con của Phật mình chả biết bằng cái gì, chỉ nghe nói vậy thôi. Con nghe nói vậy đó. Thậm chí thầy mới nói lúc thầy mới nhận cái chùa thầy đó, mới nhận ở quê đó, thầy kêu cái tấm bằng luôn rất là to đó, bảo là kính mừng đại lễ Phật đản nha. Thì thầy mới làm thiệp phát cho mọi người đấy. Thì cái bà cụ kia bà đi về bà nói đi ra chùa thầy cũng mà chùa cũng làm lễ lớn lắm. Bà cứ nói lễ gì đâu lễ, con mới thấy ông treo tấm bảng Phật đản vậy á. Trong khi thầy để cái tấm bảng được to là kính mừng đại lễ Phật đản, mà bà về bà nói lễ đầu lễ tôi thấy ông đang treo cái băng rôn thập đảng mà nói như lễ gì. Cho nên thầy mới nói là vừa tức cười nhưng mà lại vừa thương cho Phật tử miền quê. Tức là Phật tử miền quê miền sâu đó, họ lại không hiểu đạo, cho nên mình thấy rất là thương Phật tử. Ngay cả ngày đại lễ Phật đản mà họ không biết, trong khi họ lại quy Phật rồi đó. Chúng ta làm quy đi, quy họ đời còn thượng trước lắm đó, chúng ta quy với mình. Nhưng mà bây giờ lễ Phật đản họ cũng không biết, không biết Phật là ai đó, chứ đừng nói chi là giáo pháp của ngài. Cho nên thầy mới nói đó, nếu chúng ta là Phật tử rồi đó, thì chúng ta cố gắng làm sao đó, chúng ta phải hiểu Phật, phải hiểu giáo pháp và phải hiểu chư tăng. Khi chúng ta hiểu rồi đó thì ở trên bước đường tu đó, ta ứng dụng. Nếu không đó, thầy nhắc lại ta làm gã cùng tử. Cho nên thầy mới nhắc với các chú mình chùa thầy đó, các vị mà đệ tử đó, thầy mới nói đó, tụi con có duyên với thầy mới làm đệ tử thầy. Nhưng tụi con nhớ kỹ một điều này. Lúc Đức Phật còn tại thế đó, tụi con nhìn đi, một loạt dương tôn công tử đi tu. Người thì em chú bác với Phật, người thì bạn gì với Phật vân vân, tức là thậm chí người cùng cha khác mẹ với Phật nữa. Nhưng mà thậm chí cho đến ngày nào la, nhưng mà Đức Phật nói sao? Các ông không tu, Như Lai cũng không cứu được các ông nữa. Đừng nói chi các ông, đừng nghĩ các ông là hoàng thân quốc thích với ta. Chúng ta nhìn kỹ đó. Cho nên một hôm á, lao phạm vào một cái tội là nhỏ nó chơi thôi. Người ta đến chư tăng tới tìm Phật, Phật đang ở trong tỉnh xá đó, mà người ta tới đầu tỉnh xá, ta hỏi chứ Phật có ở đây không? Ông chỉ Phật qua bên tỉnh xá bên kia, làm chư tăng tưởng thiệt chứ qua bên kia. mà qua tới bên kia rồi đó, người ta kỳ điểm có Phật, cho nên nhiều lần như vậy đó không ai dám nói, bởi vì ta nghĩ lao la là trong thông tình với Phật, ta đâu có dám nói. Nhưng mà Đức Phật thì biết, kêu lao la múc một cái thao nước cho Đức Phật rửa chân, rồi Đức Phật mới nói là lao la là hỏi lao la chứ bây giờ nước ở trong thao này nè còn sử dụng được nữa không. Lao la nói bạch Đức Thế Tôn, nước trong thao này bẩn bởi vì nước rửa chân không thể nấu ăn được, không thể nấu ăn được. Thì Đức Phật hỏi như vậy thì con đem đổ đi, đổ đi xong đem cái thao vô. Thì Đức Phật hỏi Lao La, cái thao này nè bây giờ á có còn đựng thức ăn được nữa không. Lao La nó bạch Đức Như Lai không thể đựng được nữa bởi vì cái thao này nó bẩn rồi, đựng nước rửa chân. Thì Đức Phật nói cũng như vậy đấy, một người không thể nào giải thoát được trong nhà Như Lai khi tâm và thân người đó bị cấu uế, giống như cái nước hồi nãy á, con không sử dụng được là tâm, cái thao này không sử dụng thức ăn được là thân của con. Thân và tâm bị ô uế rồi thì không thể nào phát triển được ở trong nhà của Như Lai được hết. Để chúng ta nhìn kỹ chỗ này Đức Phật dạy, ngay cả Lao La mà Đức Phật dạy như vậy. Để cho nên vì thế mà chúng ta thấy là Đức Phật dạy đó, người nào mà hàng ngày mà lễ lại Phật vân vân mà tâm hồn họ không chịu sửa, tức là mọi thoái hư tật xấu ở trong cái tâm của họ đó, từ hỷ nộ, từ tham đắm, tất cả mọi cái không sửa, thì dầu có lại Phật nhiều đi nữa cũng không gần được Phật, không thể gần được Phật. Nhưng nếu người nào biết sửa, sửa từ miệng của mình, sửa từ ý của mình, sửa từ thân của mình, mà sửa cho nó tốt, người này sao gần với Phật, rất gần với Phật, mặc dù họ chưa từng lại Phật. Cái điều này có thật, có thật. Ở bên thầy kể hai cái mẫu chuyện mà thầy cho quý vị thấy được cái công dụng của người niệm Phật. Ở tại chùa thầy một người, ở bên tổ đình Nhật Thọ một người. Cái lúc thầy về Bảo Quang cách đây 20 mấy năm, gần 30 năm á, thì có một bà cụ, lúc đó là bà cũng lớn tuổi rồi, kêu bà Tám. Bà không làm gì hết á, ngày nào bà cũng vô chùa khoảng 8 giờ, bà lao ống khói đèn bằng Phật cho sạch, xong rồi bà lại bà đóng chuông, quý vị chuông chuông u minh á, tức là đóng canh chuông hồi 8 giờ đó, bà cầm sang chùa mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không làm gì hết á. Mà ròng rã suốt 25 năm như vậy, không làm gì hết, làm gì đó 25 năm vậy á, không nói tới ai, không làm gì, không có ai nói, không có nói ra hết trơn á, làm gì đó thôi. Một hôm bà leo lên tới phòng thầy ở trên lầu 4 á. À, quý vị nào là Phổ Quang thì biết thầy ở tốt lên lầu 4. Thì lúc bây giờ đó là thầy mới hỏi, ủa Tám đi đâu vậy? Nói con lên từ biệt thầy 3 ngày nữa con đi. Thầy mới hỏi cho ủa, nói thiệt con nói chơi gì mà? Bà nói con nói thiệt á, con có thư với sư ông rồi, 3 ngày nữa con đi, thầy với sư ông quan hỷ qua đưa giùm con đi. Thầy mới nói sao được, nếu mà bà muốn đi thì tôi giúp thôi, không có gì đâu. À thì 3 ngày sau bà thông báo hết cho con cháu trong nhà bà biết là bà đi đúng 10 giờ sáng đó, bà đi. Xong rồi á, là gần tới 10 giờ đó là bà tắm rửa đàng hoàng, bà mặc đồ vô. Thì mấy đứa nó nói ủa sao bà không mặc đồ đẹp. Bà nói không, cái đồ này đi không có được, tao mặc cái áo này tao đi mới được, tức là áo càng á. Bà nói là cái áo càng á, tao mặc cái áo này thì tao mới đi được. À, thì bà còn hỏi mấy đứa chứ mày, tụi bà thấy tao không, bữa này đẹp không, mặc áo này đẹp không. Rồi bà lên bà nằm đàng hoàng. Bà nói ủa sao mà hòa thượng với thầy nghiêm hứa qua đưa má đi mà sao không thấy. Má cho đến 10 giờ rưỡi thầy với hòa thượng mới bận công việc bên chùa mới qua. Thì mình nghĩ là bà nói đưa đi đâu thôi, mình nghĩ vậy thôi. Thì hòa thượng mới nói ồ bữa nay bà Tám đi không ơi, ô đi lẹ hướng cho bà rồi. Thầy đi qua thì thầy với hòa thượng mới vừa tới cửa thôi là bà nói con cháu trong nhà là thôi chắc trễ rồi, mọi người đến trước rồi thôi má đi. Là bà tắt hơi, bà tắt hơi là thầy hòa thượng vô là thầy nghe mấy đứa nó khóc. Hòa thượng đừng khóc đi ra. Đó là thầy là hòa thượng niệm Phật. Hòa thượng nói bà đi lẹ quá tôi không kịp đưa, thôi tiễn cho bà đi một đoạn. Rồi bắt đầu là hai thầy con niệm Phật, rồi tất cả con cháu không được khóc với niệm Phật. Đấy, cho nên thầy mới nói là đây là một cái trường hợp cụ thể hiện thực ở chùa thầy được giảng sanh, giảng sanh đó này. Đấy, rồi một người thứ hai nữa là bên tổ đình giảng họ, hai vợ chồng hai ông bà đề. Nhưng bà cụ á, thì thường hay tới chùa, nhưng mà ông á, thì không tới, ít có tới chứ không phải không tới. Ông là chỉ có ngày rằm không có tới thôi, những ngày lớn không tới. Nhưng mà ông niệm Phật rất là tinh chuyên ở nhà đó. Thì một hôm ông nói với mấy đứa con nhà ông đó, má mày đi chùa nhiều nhưng mà má mày về Phật sao bà. Tao đi chùa ít nhưng mà tao về Phật trước má mày. Mấy đứa nhỏ nói bà nói làm sao, nhưng má đi chùa vậy còn chưa chắc gì về Phật. Ba về Phật, ông nói tao về Phật trước má mày đấy. À, thì bữa đó ông lại nói với hòa thượng Giặc Thọ bây giờ đó, bây giờ hiện nay hòa thượng 80 mấy tuổi rồi, gần còn khỏe nhưng hòa thượng Thanh Sơn đó. Nói bạch thầy 3 ngày nữa thầy qua nhà con nhờ thầy ăn diệp. Hòa thượng nói việc gì không, nói thầy qua đi rồi con nói. Và thầy qua đi thì con nói. Ba ngày sau hòa thượng với một cái thầy nữa đi qua. Hòa thượng nói ông nhờ gì ông nói đi. Ông nói thì thầy ngồi uống nước đi, con có việc nhờ thầy. Thế ông đi tắm rửa, hòa thượng thấy cũng thấy ngại ngại. Cái ông này cũng ngồi mình qua ông nhờ ông đi tắm rửa. Ông đi tắm rửa sạch sẽ xong đàng hoàng, ông vô ông mặc áo tràng. Hòa thượng nói ông làm gì mà tỉnh động vậy? Hòa thượng nói ông nói dạ bữa nay con đi, chút nữa con đi có người rước, nhưng mà con cũng nhờ thầy làm ơn niệm giùm con ba số chuỗi để con đi. Hòa thượng nói thiệt hay chơi vậy? Ông nói dạ thiệt, chút xíu nữa là con đi. À, thì ngồi nói chuyện với hòa thượng mới được 5 phút, ông nói với hòa thượng dạ bạch hòa thượng con đi. À, thì hòa thượng nói thì ông đem đi, là ông đang ngồi vậy thôi, ông xin phép hòa thượng nằm xuống là ông niệm hòa thượng cầm sâu chuỗi dài đó, tâm đã tán vào thiện đường chưa được 2 sâu là ông đi mất rồi, là ông diêm tịnh mất tiêu rồi, ông chết mất tiêu rồi. Đấy, thầy nghĩ là quý vị ai nói niệm Phật không giảng sanh thì thầy xin chỉ người thật diệt thật đàng hoàng, chứ không phải là nói bây giờ hòa thượng nhận thọ vẫn còn sống, quý vị nói hòa thượng Phổ Quang hiện nay vẫn còn sống coi thế coi, bảo là niệm Phật không giảng sanh, cho nên thầy mới nói là giảng sanh hay không là cái tâm của mình. Nếu tâm chúng ta thuần nhất, nếu tâm chúng ta không còn cấu vế trên cuộc đời này nữa thì nhất định chúng ta sẽ được giảng sanh, nhất định chúng ta được giảng sanh. Thế cho nên vì thế mà tóm lại là tất cả mọi người chúng ta là Phật tử hay là chúng ta đến với đạo Phật cũng vậy, thì thật chúng ta phải hiểu lời Phật, phải nhắc lại đó, là phải áp dụng lời Phật ở trong đời sống của mình. Thì cầu Tam Bảo xin gia hộ cho tất cả quý Phật tử được bình an và được khỏe mạnh ở trong đời sống, anh với đạo Phật.